tắm rửa tại thần quang bảy màu bên trong tượng đất, kiếm uy cái thế, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, vẹn vẹn cái nhìn này xem ra, liền nhường Lâm Bạch cảm thấy một luồng hít thở không thông lực lượng ba động. Chém. Tượng đất cao ở bùn kiếm, một kiếm đối với Lâm Bạch chém xuống. Một đạo kiếm khí, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Kiếm khí trô qua địa, đại địa từng khúc băng liệt, hư không lập tức đổ sụp. Cái này một đạo kiếm khí, giống như gì là một đạo diệt thế kiếm khí một dạng. Mà trong nháy mắt này, toàn bộ động phủ thạch thất, đều bị một kiếm này phá hủy, kiếm khí lôi cuốn lấy cuốn trời mà lên bụi bặm cuốn tới, vồ giết về phía trên thân của Lâm Bạch. Cái này một đạo kiếm khí, giết tới Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm. Tại khủng bố như thế một kiếm này phía dưới, bất kỳ phòng ngự cùng phản kích, đều là tái nhợt vô lực. Một kiếm này, Lâm Bạch ngăn không được hạ xuống. Tại thời khắc này, tại độc cô bại một kiếm này phía dưới, nhường Lâm Bạch cảm giác liền xem như chính mình thi triển ra thôn vệ kiếm hồn, chỉ sợ đều không thể ngăn trở một kiếm này uy lực kinh khủng. Cũng trong nháy mắt này, nhường Lâm Bạch biết trên thế giới này mạnh mẽ hơn hắn kiếm tu, có rất rất nhiều rồi. Một kiếm này, ta ngăn không được. Lâm Bạch đứng tại cái này một đạo diện sát thiên địa hết thể sinh linh kiếm khí phía dưới, không có phản kháng, nhìn xem cái này một đạo kiếm khí cuốn tới, đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Ngay tại kiếm khí đánh trúng Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt, thế giới này đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Lâm Bạch mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện chính mình cùng với ngồi tại độc cô bại thạch thất bên trong. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Bây giờ cái này thạch thất hoàn chỉnh không thiếu sót, thế nhưng là vừa rồi Lâm Bạch trông thấy độc cô bại một kiếm kia vỡ nát toàn bộ thạch thất, vỡ vụn toàn bộ thiên địa. Mà bây giờ trong thạch thất, không có tượng đất, mà vừa rồi thế nhưng là có một cái tự xưng là độc cô bại kiếm y hóa thân tượng đất nha. Đây hết thảy, đều giống như là chưa từng xuất hiện bình thường. Giống như là trong nháy mắt này, Lâm Bạch về tới hắn cùng độc cô bại tượng đất giao thủ trước đó một dạng. Bại cũng được, bất bại cũng được, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta từng tuổi nhỏ, nhận hết khuất nhục, từng muốn một khi đắc thế, giết hết thiên hạ. Ta đã từng phong quang, vạn người cúng bái, tôn xưng kiếm thần. Thế nhưng là cuối cùng, kết cục tựa hồ cũng không làm người vừa lòng, về không được cuối cùng về không được. Không thể quên được hay là không thể quên được. Bất bại, bất bại, độc cô bại. Ha ha ha. Ta thắng thiên hạ, thua nàng. Như vậy ta đến tột cùng là bại, hay là bất bại đâu? Đang lúc Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu thời điểm, tại Lâm Bạch bên tai đột nhiên nhớ tới một luồng thanh âm quen thuộc. Thanh âm này đương nhiên đó là vừa rồi cái kia tượng đất thanh âm. Chỉ chẳng qua hiện nay tượng đất thanh âm, cũng không có cuồng ngạo như vậy không bị trói buộc, ngược lại là có một luồng cô đơn cùng tự trách cảm giác. Ta từng truy cầu võ đạo đỉnh phong, kiếm đạo cực hạn, từng gặp hỗn độn mênh ngông, từ cái kia hỗn độn khởi nguyên bên trong, nhìn thấy một sợi bảy sắc chi quang, biểu lộ cảm xúc, sáng lập một bộ có thể nghịch thiên phạt thần chi thuật. Bộ kiếm thuật này, ta từng xưng là bất bại kiếm pháp. Xem như ta đối với thế giới này, sau cùng quà tặng đi. Bất bại kiếm pháp, cái này chính là một bộ lấy mạng đổi mạng kiếm pháp, nhìn ngươi ghi nhớ trong lòng. Hôm nay tặng ngươi kiếm pháp, hy vọng ngươi có thể trở về nói cho người kia, năm đó ta, sai rồi. Thanh âm nói ra nơi đây, im bặt mà dừng. Mà ở trước mặt Lâm Bạch, một sợi bảy sắc chi quang trôi nổi mà đến, chui vào Lâm Bạch trong mi tâm. Tại Lâm Bạch trong óc hóa thành một mảnh to lớn kinh văn. Mà cái này văn tự nửa trước đoạn, Lâm Bạch vô cùng quen thuộc. Bởi vì kinh văn này nửa trước đoạn, đương nhiên đó là thông thiên kiếm thuật. Dầm dầm. Động phủ này tại lúc này khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, độc cô ỷ thiên cùng độc cô hạo thì là từ động phủ bên ngoài chạy vội chạy vào, trông thấy Lâm Bạch mê mang đứng tại trong thạch thất. Mà chung quanh không có bất kỳ cái gì dị trạng. Chỉ có một cái tựa như là hoàn toàn choáng váng một dạng Lâm Bạch. Lâm Bạch. Độc cô ỷ thiên đứng tại Lâm Bạch bên người, thấp giọng hô. Giờ phút này, Lâm Bạch lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút mệt mỏi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo. Lâm Bạch cười nói, các ngươi không phải trở về sao? Tại sao lại tới? Độc Cô Hạo cười nói, chúng ta vừa định rời đi, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được Độc Cô Bại Tiên Tổ động phủ bên trong tựa hồ truyền đến một trận dị động, cho nên liền tới xem một chút. Độc Cô ỷ Thiên thì là nói thẳng không kiên kỵ, Lâm Bạch, ngươi có phải hay không lĩnh hội đến Độc Cô Bại Bất Bại Kiếm Pháp? Lâm Bạch cười khổ nói, xem như lĩnh hội đến đi. Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo sắc mặt lấy làm kinh ngạc, nhìn xem Lâm Bạch. Độc Cô Hạo hỏi, ngươi là thế nào lĩnh hội đến? Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng, trầm ngâm một chút, mới mở miệng. Ta nghĩ kiếm thần gia tộc sẽ không hy vọng ta đem lĩnh hội biện pháp nói cho tất cả mọi người đi, bằng không mà nói, kiếm thần sơn này liền không có tồn tại ý nghĩa. Huống hồ, coi như ta nói cho ngươi lĩnh hội biện pháp, các ngươi cũng vô pháp đạt được truyền thừa. Bởi vì cái này truyền thừa, cuối cùng dựa vào là cơ duyên. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Chính như Lâm Bạch nói, coi như Lâm Bạch đem biện pháp cáo chi Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo, bọn hắn cũng sẽ không thành công. Bởi vì lấy Lâm Bạch tu vi, đã sớm nhìn ra cái kia tượng đất là không thể chiến thắng, cái kia hoàn toàn là một vị thần linh đồng dạng tồn tại, liền xem như Lâm Bạch tại cái kia tượng đất thần quang bảy màu bên trong, cũng vô pháp chống lại. Độc Cô ỷ Thiên nghe chút, liền âm thầm gật đầu nói, mới vừa rồi là chúng ta lỡ lời. Nếu đây là cơ duyên của ngươi, vậy chúng ta liền không còn hỏi tới, bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi, đạt được Độc Cô Bại Tiên Tổ truyền thừa. Lâm Bạch hiếu kỳ nói, hai người các ngươi đều là Độc Cô gia tộc võ giả, vậy các ngươi đối với Độc Cô Bại cuộc đời sự tích, có phải hay không cũng hiểu rất rõ đâu. Độc Cô ỷ Thiên nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này nhíu mày, có chút không biết làm sao. Độc Cô Hạo cũng là lúng túng cười một tiếng. Nói ra, Độc Cô Bại Tiên Tổ tồn tại Tuế Nguyệt vẫn như cũ quá xa xưa rồi, mà trong gia tộc đối với hắn ghi chép, cũng trong năm tháng bị mất rất nhiều. Bất quá đối với Độc Cô Bại Tiên Tổ cuộc đời mặc dù không có quá nhiều ghi chép, nhưng là đối với Độc Cô Bại Tiên Tổ kiếm pháp, lại là có không ít ghi chép. Độc Cô Bại Tiên Tổ đã từng vấn đỉnh Man Cổ Đại Lục, chủ yếu dựa vào là chính là bất bại kiếm pháp cùng hắn tự sáng tạo Tam Diệt Kiếm. Lâm Bạch cau mày nói ra, Tam Diệt Kiếm. Độc Cô Hạo gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá đáng tiếc, Tam Diệt Kiếm truyền thừa thật lâu trước đó liền thất lạc, bây giờ Độc Cô gia tộc võ giả, cũng muốn tìm về bộ kiếm pháp kia. Đáng tiếc, phí công vài vạn năm, vẫn không có tìm tới. Độc Cô ỷ Thiên nói ra, nếu là ngươi muốn giải Độc Cô Bại Tiên Tổ cuộc đời sự tích, có thể Độc Cô gia tộc bên trong. Độc Cô Kiếm Lâu. Trong đó điển tàng lấy Độc Cô Bại, Độc Cô Thanh cùng Độc Cô Vân Hạc cuộc đời sự tích. Lâm Bạch nghe nói sau đó, khẽ gật đầu, tốt, có thời gian rảnh, ta nhất định sẽ. Cùng Độc Cô ỷ Thiên nói chuyện phía một hồi, hai người này đứng dậy rời đi. Mà Lâm Bạch rời đi Độc Cô Bại động phủ trước đó thời điểm, nhìn về phía cái này to lớn trong thạch thất, đáy lòng thấp giọng nói ra, Độc Cô Bại kiếm ý hóa thân tượng đất nói. Để cho ta trở về nói cho người kia, năm đó hắn, sai rồi. Hắn để cho ta nói cho người kia. Đến tột cùng là người nào vậy? Lâm Bạch nhíu mày không giải thích được nói, mang theo nghi hoặc, Lâm Bạch trở về Phi Long Lâm. Chương 2830, Bất Bại Kiếm Pháp cùng Thông Thiên Kiếm Thuật. Trở lại trong Phi Long Lâm, Lâm Bạch liền ở tại trong nhà gỗ, liền không có ra ngoài rồi. Thời gian qua đi tới hơn 10 ngày. Cái này trong hơn 10 ngày, Lâm Bạch đều tại bên trong nhà gỗ bế quan, bất kỳ người nào cũng không thấy, bao quát Lận Thần cùng Ngọc Giác đến đây bái phỏng, Lâm Bạch đều là nhường Lâm Giã để bọn hắn trở về, không tiếp khách. Tại cái này trong hơn 10 ngày, Lâm Bạch đem vụ kiếm quyết cùng bất bại kiếm pháp hoàn toàn dung hội quán thông. Một ngày này, Lâm Bạch tại bên trong nhà gỗ mở mắt ra, thấp giọng nói ra, chính như ta phỏng đoán như vậy, bất bại kiếm pháp cùng thông thiên kiếm thuật chính là một bộ kiếm pháp. Nhưng cả hai lại có chỗ khác biệt. Thông thiên kiếm thuật chỉ có 5 quyển đầu. Bất quá quyển thứ 4 cùng quyển thứ 5 đều đã thất lạc. mà bất bại kiếm pháp, hết thể có 7 quyển. Bây giờ ta được đến độc cô bại truyền thừa, đạt được hoàn chỉnh bất bại kiếm pháp, nói cách khác, ta hoàn thiện thông thiên kiếm thuật đằng sau 5 quyển. Lâm Bạch ngồi tại trong nhà gỗ, thấp giọng thì thầm nói. Bất bại kiếm pháp, hết thể 7 quyển, dựa theo trong đó giới thiệu, tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, có thể cho võ giả vượt qua tăng cường 7 cái cảnh giới. Bất quá ta trước đó tu luyện thông thiên kiếm thuật thời điểm, tại đột phá tử nghịch cảnh sau đó, coi như thi triển ra thông thiên kiếm thuật quyển thứ 3, cũng vẹn vẹn chỉ có thể gia tăng 1 cảnh giới tu vi mà thôi. Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại, đáy lòng thấp giọng nói ra. Mặc dù nhìn thông thiên kiếm thuật cùng bất bại kiếm pháp chính là một bộ kiếm pháp, thế nhưng là nếu là cẩn thận mảnh đọc, liền không khó coi ra ở trong đó có cách biệt một trời. Hai người này kiếm pháp, có chỗ khác biệt. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói ra, thông thiên kiếm thuật mặc dù tại tu vi đột phá tử nghịch cảnh sau đó, chỉ có thể gia tăng 1 cái tu vi cảnh giới thực lực, thế nhưng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà bất bại kiếm pháp lại khác. Bất bại kiếm pháp huyền bí, là trong thời gian ngắn đem thiên địa linh lực tại thể nội nghiền ép tụ hợp, những linh lực này không tại tồn tại ở trong đan điền, mà là muốn tồn tại ở thể nội mỗi một giọt máu tươi bên trong, mỗi một cây kinh mạch bên trong, mỗi một cây huyết cốt phía trên, tụ tại ngũ tạng lục phủ bên trong, tụ tại võ giả thể nội mỗi một chỗ. Mà theo bất bại kiếm pháp không ngừng vận chuyển, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 7, thể nội đan điền, huyết mạch, kinh mạch, huyết cốt phía trên linh lực không ngừng hội tụ, sẽ dẫn đến một cái võ giả thể nội trực tiếp nổ tung lên. Đây chính là bất bại kiếm pháp cùng thông thiên kiếm thuật lớn nhất khác biệt. Có thể đây là vì sao đâu? Rõ ràng hai bộ kiếm pháp nhìn đều là giống nhau như lúc, thế nhưng là hai bộ kiếm pháp lại là có khác nhau một trời một vực tác dụng phụ. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Bạch từ trong nhà gỗ đứng lên. Lúc này, trong lòng yên lặng niệm lên bất bại kiếm pháp khẩu quyết, cùng lúc đó, tại trên thân của Lâm Bạch, một trận hào quang màu đỏ thắm nổi lên. Quang mang này cùng thông thiên kiếm thuật màu đỏ quang mang, cơ hồ giống nhau như lúc. Thế nhưng là cùng thông thiên kiếm thuật bất đồng chính là, làm cái này một luồng màu đỏ quang mang hiện hiện ở trên thân thể Lâm Bạch trong một chớp mắt, Lâm Bạch linh lực trong cơ thể điên cuồng xung ra, mà thiên địa bên trong linh lực thì là xông vào Lâm Bạch thể nội. Đại lượng linh lực xông vào Lâm Bạch thể nội, hòa vào Lâm Bạch thể nội mỗi một giọt máu tươi bên trong, hòa vào Lâm Bạch thể nội mua một căn kinh mạch bên trong, hòa vào Lâm Bạch thể nội mỗi một chỗ. Giờ khắc này, nhường Lâm Bạch cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, tại thể nội lưu động. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 2. Lâm Bạch giờ phút này tâm niệm vừa động, bất bại kiếm pháp tầng thứ 2 vận chuyển lại. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thể nội nổi lên màu cam quang mang, cùng màu đỏ quang mang đan dệt ra hiện tại Lâm Bạch bên ngoài thân phía trên. Theo màu cam quang mang xuất hiện sau đó, Lâm Bạch thể nội ầm vang truyền đến một trận dị động. Mặc dù màu cam quang mang xuất hiện sau đó, Lâm Bạch thực lực lần nữa bạo tăng. Nhưng là làm sao Lâm Bạch cũng cảm giác được trong cơ thể của mình, có chút huyết châu không chịu nổi bất bại kiếm pháp bá đạo lực lượng, ầm vang vỡ vụn, có chút kinh mạch bắt đầu đứt gãy, có chút xương cốt cũng xuất hiện vết rạn. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa. Lại đến, bất bại kiếm pháp, tầng thứ 3. Ta đến muốn nhìn một chút cực hạn của ta ở nơi nào. Lâm Bạch cắn răng gượng chống, bất bại kiếm pháp tầng thứ 3 bắt đầu vận chuyển. Tại trên thân của Lâm Bạch nổi lên tia sáng màu vàng. Màu đỏ quang mang, màu cam quang mang, tia sáng màu vàng, ba màu thần quang hiện lên ở trên thân của Lâm Bạch. Giờ khắc này, từ trên thân của Lâm Bạch tản mát ra một luồng đủ để diệt sát bất luận cái gì tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được, tại tam sắc quang mang nổi lên trong một chớp mắt, Lâm Bạch chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nhẹ nhõm đem một vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả diệt sát. Thế nhưng là, bất bại kiếm pháp tầng thứ 3 mặc dù cho Lâm Bạch cực mạnh thực lực, nhưng là tại Lâm Bạch thể nội, máu tươi, kinh mạch, xương cốt, đều đang phát ra kháng nghị thanh âm. máu tươi không ngừng nổ tung, Lâm Bạch huyết mạch trong cơ thể liền tốt như là sôi trào lên. Kinh mạch tại từng cây đứt gãy, mặc dù không có làm bị thương chủ yếu kinh mạch, nhưng kinh mạch đứt gãy kịch liệt đau nhức, nhường Lâm Bạch cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Xương cốt phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, giống như là Lâm Bạch nhẹ nhàng khẽ động, một căn xương cốt liền sẽ bạo liệt mà mở một dạng. Làm Lâm Bạch quan sát bên trong thân thể thể nội, trông thấy huyết mạch trong cơ thể sôi trào bạo liệt, kinh mạch từng cây bẻ gãy, xương cốt bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn thời điểm, Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi ngừng bất bại kiếm pháp. Lâm Bạch không dám ở đi thi triển bất bại kiếm pháp tầng thứ tư, bởi vì Lâm Bạch cảm giác được, nếu là giờ phút này chính mình thi triển tầng thứ tư, tất nhiên sẽ bị cái này tầng thứ tư gây thương tích. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì lập tức mất mạng. Đây chính là độc cô bại nói tới sao. Đây là một bộ lấy mạng đổi mạng kiếm quyết. Lâm Bạch kinh hãi nói ra. Lâm Bạch khó mà tin được, nếu là mình cưỡng ép đem bất bại kiếm pháp thôi động đến tầng thứ bảy thời điểm, khi đó mặc dù Lâm Bạch có thể người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là huyết mạch trong cơ thể, kinh mạch, xương cốt, đều đem không thể thừa nhận cái kia một cỗ lực lượng mang tới áp lực, từ đó bắt đầu huyết mạch bạo liệt khô cạn, kinh mạch đứt gãy diệt vong, xương cốt vỡ nát thành cặn bã. Mà khi đó, mặc dù Lâm Bạch dựa vào bất bại kiếm pháp tầng thứ 7 diệt sát đối thủ, nhưng cái này kiếm pháp mang tới tác dụng phụ, coi như Lâm Bạch bất tử, chỉ sợ cũng phải biến thành một tên phế nhân. Lấy mạng đổi mạng. Thật là bá đạo kiếm pháp. Lâm Bạch lòng có còn lại nói ra. Thế nhưng là thông thiên kiếm thuật liền không có dạng này tác dụng phụ. Mặc dù thông thiên kiếm thuật tại đột phá tử nghịch cảnh sau đó, ba màu khí diễm chỉ có thể để cho ta tăng lên một cảnh giới tu vi, nhưng là ngoại trừ linh lực tiêu hao rất lớn bên ngoài, cơ hồ không có mặt khác tác dụng phụ. Vậy thì rất kỳ quái rồi. Bất bại kiếm pháp cùng thông thiên kiếm thuật, rõ ràng là nhìn giống nhau như lúc kiếm pháp, tại sao lại có như thế khác biệt trời vực khác biệt đâu? Lâm Bạch ngồi tại trong nhà gỗ, hơi nghi hoặc một chút nói. Thông thiên kiếm thuật, có thông thiên kiếm thuật chỗ tốt. Bất bại kiếm pháp, có bất bại kiếm pháp cường đại. Thông thiên kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ biết tiêu hao đại lượng linh lực, tu luyện, cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà bất bại kiếm pháp lại khác biệt, như là độc cô bại nói, đây là một bộ lấy mạng đổi mạng kiếm pháp, một khi bất bại kiếm pháp thôi động đến tầng thứ 7, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Mà trên cơ bản thi triển bất bại kiếm pháp tầng thứ 7 cùng người giao thủ kiếm thần gia tộc võ giả, đều là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chương 2831, độc cô bại quá khứ. Lâm Bạch nghiên cứu bất bại kiếm pháp cùng thông thiên kiếm thuật vài ngày, cuối cùng cũng là không có tìm hiểu ra cái này hai bộ kiếm pháp bên trong, đến tột cùng là nơi nào ra biến số. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải tạm thời buông xuống. Bất bại kiếm pháp đối với ta mà nói, bây giờ xem như trong tay lớn nhất một cái đại sát khí đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng tốt, đối với ta loại này cựu nhân đẩy người trong thiên hạ mà nói, loại này đồng quy vu tận kiếm pháp, cũng là không sai. Tạm thời giữ đi, vạn nhất ngày sau nếu là cần dùng đến đâu. Đến mức tại bình thường giai đoạn, hay là không nên tùy tiện thi triển ra bất bại kiếm pháp tầng thứ tư trở lên kiếm pháp. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Bạch đều đứng tại nhà gỗ trước đó bên dòng suối nhỏ. Có đôi khi, Lâm Bạch đứng tại bên dòng suối nhỏ, vừa đứng chính là tốt mấy canh giờ, có đôi khi càng là dòng dã đứng một ngày. Mà Lâm Bạch cũng không phải là ở chỗ này ngốc đứng đấy. Đứng tại bên dòng suối nhỏ thời điểm, Lâm Bạch trong đầu không ngừng hiện ra ngày đó tại độc cô bại động phủ bên trong. Cái kia tượng đất thi triển ra một kiếm kia, không ngừng thôi diễn, không ngừng trong đầu tái tạo. Một ngày này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã rời đi Phi Long Lâm, đi vào độc cô gia tộc bên trong. Tìm tới độc cô Phi, nói rõ ý đồ đến sau đó, độc cô Phi mang theo Lâm Bạch đi độc cô kiếm lâu. Đi vào kiếm lâu về sau, độc cô Phi liền rời đi. Lâm Bạch đi vào kiếm lâu bên trong. Trong đó ngoại trừ chất đầy giá đỡ cổ tịch bên ngoài, đồng thời không những võ giả khác.

đều là trong kiếm thần gia tộc một điều bí ẩn. Thậm chí có rất nhiều võ giả suy đoán, Độc Cô Bại Tiên Tổ có thể sáng lập ra bất bại kiếm pháp, rất có thể là cùng nữ tử kia có quan hệ. Đến mức về sau Độc Cô Bại Tiên Tổ từng tại hóa đạo trước đó lưu lại một câu, thắng thiên hạ, thua nàng. Độc Cô Kiếm Tôn nhìn xem trong tay điển tịch, cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này. Độc Cô Kiếm Tôn vừa cười nói, đúng rồi, năm đó Độc Cô Bại Tiên Tổ nghèo túng thời điểm, đã từng đi qua Đông Châu, mà theo chúng ta kiếm thần gia tộc nhiều năm dò xét, nữ tử kia cùng Độc Cô Bại Tiên Tổ cũng hẳn là tại Đông Châu gặp nhau. Đông Châu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Độc Cô Kiếm Tôn. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, không sai, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi là Đông Châu võ giả, lại là Đông Châu học cung Thánh Tử, tại Đông Châu thực lực cùng năng lực so kiếm thần gia tộc phải cường đại. Nếu là ngày sau ngươi có nữ tử này hậu đại tin tức, xin ngươi xem ở Độc Cô Bại Tiên Tổ truyền thụ cho ngươi kiếm pháp phân thượng, phải tất yếu cho ta biết kiếm thần gia tộc. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra. Lâm Bạch gật đầu nói, đó là nhất định, thế nhưng là bây giờ tuế nguyệt xa xưa, coi như nữ tử kia có hậu đại còn sống ở Đông Châu phía trên, cần phải ban điều tra năm đó cùng Độc Cô Bại Tiên Tổ cùng thời đại sự tình, chỉ sợ cũng là cực kỳ không dễ. Độc Cô Kiếm Tôn cũng biết chuyện này không dễ, cho nên cũng không có ép buộc Lâm Bạch. Lâm Bạch dưới đáy lòng thấp giọng nói ra, Độc Cô Bại tại Đông Châu cùng nữ tử kia gặp nhau, vậy có phải hay không cùng Thông Thiên Kiếm Phái có quan hệ? Kể từ đó, vậy liền có thể nói tới thông vì cái gì Thông Thiên Kiếm Thuật cùng bất bại kiếm pháp nhìn giống nhau như lúc, lại là khác nhau một trời một vực rồi. Lâm Bạch dưới đáy lòng không ngừng tự hỏi, âm thầm hạ quyết tâm, chờ từ Bắc Châu đại địa sau khi trở về, nhất định phải tìm thời gian về Thông Thiên Kiếm Phái. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, Lâm Bạch, hôm nay ta tới tìm ngươi, là vì nói cho ngươi, 3 ngày sau chính là 10 năm kiếm thần lộ mở ra. 3 ngày sau sao? Lâm Bạch nghe thấy lời này, ngẩng đầu ngạc nhiên nói ra. Chương 2832, Thiên Đạo Tốt Luân Hồi. 10 năm kiếm thần lộ, phong thần 900 bước. Độc Cô Kiếm Tôn sắc mặt nói nghiêm túc, đúng vậy à, 3 ngày sau, lại là một cái hoàn toàn mới 10 năm rồi. Độc Cô Kiếm Tôn chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra, đừng quên chuyện giữa chúng ta. Lâm Bạch gật đầu nói, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, mặt khác, còn xin Kiếm Tôn đem thủy kính kiếm chuẩn bị kỹ càng. Ta một khi từ kiếm thần lộ đi ra, ta liền muốn cầm thủy kính kiếm rời đi kiếm thần gia tộc. Độc Cô Kiếm Tôn gật đầu nói, ta minh bạch. Vậy ngươi liền trở về chuẩn bị cẩn thận đi, 3 ngày sau, ta sẽ gọi Độc Cô Phi tới tìm ngươi. Tốt. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, quay người đi ra kiếm lâu. Bây giờ Lâm Bạch đã tử kiếm lâu ở bên trong lấy được vật mình muốn, cũng không có tại lưu lại ý tứ. Trở lại trong Phi Long Lâm, Lâm Bạch cùng Lận Thần nói rõ với Ngọc Giác sau đó, nghe nói hai người bọn họ cũng muốn tham gia kiếm thần lộ, liền hẹn nhau cùng nhau đi tới. Mà Lâm Bạch cũng nói rất rõ ràng, chờ chính mình tử kiếm thần lộ sau khi đi ra, liền sẽ rời đi kiếm thần gia tộc, trở về Đông Châu. Trong 3 ngày này, Lâm Bạch đứng tại bên dòng suối nhỏ, nhìn xem trong nước chính mình, không ngừng thôi diễn kiếm pháp. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Ngày thứ 3 bình minh thời điểm, Diệp thị nhất tộc bên trong, từ đường bên trong, Diệp Kiếm Tôn lạnh giọng nói ra, mỗi khi gặp kiếm thần lộ mở ra, đều là ta trong kiếm thần gia tộc một đại thịnh sự. Độc Cô nhất tộc cùng Diệp thị nhất tộc, còn có mặt khác đi vào kiếm thần gia tộc tu luyện võ giả, đều đem cùng một chỗ tiến vào trong kiếm thần lộ, tìm kiếm trong truyền thuyết kia cơ duyên. Mà năm nay, lại là một cái 10 năm kết thúc, cũng là một cái 10 năm bắt đầu. Nếu như các ngươi ở trong kiếm thần lộ tìm được cơ duyên, tương lai 10 năm, không chỉ là toàn bộ kiếm thần gia tộc chính là thiên hạ của ngươi, liền xem như man cổ đại lục, đều phải thua ở dưới chân của ngươi run rẩy. Diệp Kiếm Tôn lạnh giọng nói ra, Diệp thị nhất tộc Kiếm Tôn, chính là một người nam tử trung niên, cùng Độc Cô Kiếm Tôn bất đồng, trên thân của Diệp Kiếm Tôn càng nhiều hơn chính là toát ra một tia bá khí, kiếm mi đứng đấy, nhường sắc mặt của hắn nhìn có một loại không giận tự uy bá đạo. Mà tại phía dưới của Diệp Kiếm Tôn, đứng đấy hơn 10 vị võ giả, cùng với các Diệp thị nhất tộc trưởng lão. Trong đó cái này hơn 10 vị thanh niên võ giả bên trong, chính là Diệp Nặc, Đoàn Hạo các loại hai vị kiếm tử. Mà người này bầy bên trong, còn có một người, nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ nhận biết, hắn là được. Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Tôn thấp giọng nói ra, Diệp Kiếm Quân, Diệp Tàn Hận, các ngươi là bây giờ Diệp thị nhất tộc bên trong kiệt xuất nhất hai vị võ giả, cũng là có hy vọng nhất đi đến kiếm thần lộ đỉnh phong phía trên võ giả. Hy vọng các ngươi không muốn cô phụ gia tộc đối với các ngươi kỳ vọng cao. Trong đám người, mà Diệp Tàn Hận thì là mỉm cười, yên lặng gật đầu. Diệp Kiếm Quân giữ im lặng ôm quyền thi lễ, ánh mắt của hắn giống như đang nhớ lại, như đang ngẫm nghĩ. Diệp Kiếm Tôn còn tưởng rằng Diệp Kiếm Quân là đang tự hỏi kiếm thần lộ bên trong sự tình. Kỳ thật không phải. Diệp Kiếm Quân là trong đầu chỉ có một người, một cái cho hắn vô tận sỉ nhục người. Người kia chính là Lâm Bạch. Nghe nói kiếm thần lộ mở ra sau đó, Diệp Kiếm Quân lập tức liền xuất quan. Giờ phút này đứng ở trước mặt Diệp Kiếm Tôn, Diệp Kiếm Quân dưới đáy lòng nói ra, Lâm Bạch, bây giờ ngươi chỉ sợ còn ở trong vạn quốc cương vực chìm nổi đi. Không sao, ngươi hoang phế tuế nguyệt qua không được bao lâu rồi. Chờ ta từ kiếm thần lộ đi ra, đạt được trong kiếm thần lộ tạo hóa, ta liền sẽ về Đông Châu đi tìm ngươi. Ta sẽ đích thân kết thúc sinh mệnh của ngươi. Đưa ngươi cho ta sỉ nhục, hết thể trả lại cho ngươi. Diệp Kiếm Quân đấy lòng lạnh lùng nói ra. Trông thấy Diệp Kiếm Quân thần sắc, ở một bên một vị trưởng lão, khẽ lắc đầu. Vị trưởng lão này chính là Diệp Kinh Thiên. Lúc trước Diệp Kiếm Quân tại Đông Châu vạn quốc cương vực gặp rủi ro, suýt nữa mệnh tang Lâm Bạch chi thủ, cũng là Diệp Kinh Thiên thi triển đại thần thông chi thuật đem Diệp Kiếm Quân cứu đi. Bây giờ Diệp Kinh Thiên trông thấy Diệp Kiếm Quân thần sắc không thích hợp, khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, trở lại kiếm thần gia tộc trong mấy năm này, Diệp Kiếm Quân vẫn luôn không có buông xuống cửu hận, thậm chí còn nhường Lâm Bạch trở thành tâm ma của hắn. Cùng lúc đó, trong Độc Cô nhất tộc, Độc Cô Kiếm Tôn nhìn phía dưới Độc Cô gia tộc võ giả, nhẹ nhàng nói ra, lại là một cái 10 năm phần cuối, lại là một cái 10 năm mở đầu, ai có thể kế tiếp 10 năm đâu. Liền nhìn hôm nay kiếm thần lộ rồi. Ý Thiên, Hạo Nhi, ở trên kiếm thần lộ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn Diệp thị nhất tộc võ giả, nhất là Diệp Tàn Hận cùng Diệp Kiếm Quân. Độc Cô Hạo gật đầu nói, hài nhi minh bạch. Đúng. Độc Cô Ỷ Thiên gật đầu nói. Độc Cô Kiếm Tôn thấp giọng nói ra, nhất là Diệp Kiếm Quân người này, hắn tự giác tỉnh võ hồn sau đó, liền bị Diệp thị nhất tộc phong ấn võ hồn cằn cỗi, đưa đến trên man cổ đại lục một cái nào đó không biết tên địa phương khổ tu. Từ gian nan nhất trong hoàn cảnh trưởng thành, tâm trí của người này cùng thủ đoạn, đều viễn siêu các ngươi. Nhất là bây giờ hắn trở lại kiếm thần gia tộc, giải khai võ hồn phong ấn, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phải cẩn thận nhiều hơn. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra. Độc Cô Ỷ Thiên nói ra, nói đến, từ khi Diệp Kiếm Quân trở lại kiếm thần gia tộc sau đó, ta liền không có cùng hắn giao thủ qua. Hy vọng lần này ở trên kiếm thần lộ, có thể có giao thủ cơ hội. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, vậy thì tốt, liền chuẩn bị lên đường đi. Độc Cô Phi, đi gọi Lâm Bạch. Một bên Độc Cô Phi khẽ gật đầu, bay lượn hướng Phi Long Lâm mà đi. Độc Cô Phi đi vào Phi Long Lâm thời điểm, thời gian còn sớm, kêu lên Ngọc Giác cùng Lận Thần sau đó, đi vào Lâm Bạch trụ sở bên trong, nói ra, đi thôi Lâm Bạch. Hôm nay chính là kiếm thần lộ thời gian rồi. Lâm Bạch từ trong nhà gỗ đi tới, mang lên Lâm Dã, cùng nhau đi theo Độc Cô Phi mà đi. Tại đi hướng kiếm thần lộ trên đường, Độc Cô Phi thấp giọng nói ra, ở trên kiếm thần lộ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Lần này tham gia kiếm thần lộ võ giả, đoán chừng sẽ có hơn 100 người. Những võ giả này đều là trong kiếm thần gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, mặc kệ là tu vi cùng thủ đoạn, đều là viễn siêu cùng thế hệ. Lận Thần hỏi, cái kia kiếm tử đâu? 9 vị kiếm tử đều muốn tham gia. Độc Cô Phi gật đầu nói, đó là tự nhiên. Độc Cô Kiếm Tôn đã mang theo Độc Cô gia tộc 4 vị kiếm tử, Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, Độc Cô Mặc, Độc Cô Ngọc Lan đi kiếm thần lộ rồi. Mà so sánh Diệp Thị nhất tộc cái kia một bên, Diệp Tàn Hận, Diệp Nặc, Đoàn Hạo, Diệp Thiên Tứ, cũng đều chuẩn bị xuất phát. Đúng rồi, có lẽ kiếm thần lộ mở ra, cũng sẽ đem Diệp Thị nhất tộc vị kia bế quan Diệp Kiếm Quân, cũng dẫn ra ngoài. Làm Độc Cô Phi nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Bạch hai mắt đột nhiên lóe lên, một đoạn phủ bụi đã lâu ký ức, từ trong đầu hắn tỉnh lại. Lâm Bạch thanh âm có chút lạnh lùng nói, Độc Cô Phi trưởng lão, ngươi vừa mới nâng đặt tên, gọi là Diệp Kiếm Quân. Độc Cô Phi gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Kiếm Quân, người này thức tỉnh võ hồn sau đó, liền bị Diệp Thị nhất tộc phong ấn võ hồn, đưa đến man cổ đại lục một cái nào đó không biết tên địa phương lịch luyện, từ nhỏ bé bên trong quật khởi, một đường trở về kiếm thần gia tộc, người này có được thủ đoạn cùng nghị lực, cũng không phải là thường nhân có thể bằng. Nhất là bây giờ hắn giải khai võ hồn chi lực, thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Đối với Độc Cô Phi nửa đoạn sau lời nói, Lâm Bạch trên cơ bản hoàn toàn là ngoảnh mặt làm ngơ, mà hai mắt của hắn bắt đầu huyết hồng bắt đầu. Lâm Bạch quên không được, nếu không phải là Diệp Kiếm Quân, Diệp Túc Tâm cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Nếu không phải là Diệp Kiếm Quân, Diệp Túc Tâm sẽ không chết thảm thần tích lĩnh. Nếu không phải là Diệp Kiếm Quân, Diệp Túc Tâm sẽ không bị ngũ độc giáo chủ đoạt xá. Nếu không phải là Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch hôm nay cũng sẽ không đi vào kiếm thần gia tộc. Nói đến, hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì Diệp Kiếm Quân. Thiên đạo tốt luân hồi A. Lâm Bạch tầm mắt băng lãnh, trận trận sát ý từ trên người Lâm Bạch lặng yên bộc lộ. Đi theo ở bên người Lâm Bạch lận thần cùng Ngọc Giác đều là cảm giác được Lâm Bạch trên thân cái kia một luồng sát ý, thần sắc đều là hãi nhiên, nhìn về phía Lâm Bạch, đồng tử lộ ra kính sợ. Chương 2833, cả đời địch. Làm Lâm Bạch đi theo Độc Cô Phi đi vào kiếm thần lộ trước đó thời điểm, nơi đây đã hội tụ Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc nhiều đến mấy ngàn vị võ giả. Cái này mấy ngàn vị võ giả bên trong, trên cơ bản đều là tử nghịch cảnh làm chủ, mà còn có càng nhiều vấn đỉnh cảnh cường giả, cùng với hai đại gia tộc bên trong cường đại trưởng lão. Lâm Bạch tùy tùng Độc Cô Phi từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước có một đầu bạch ngọc cổ đạo, dọc theo lưng núi mà đi, thông hướng kiếm thần sơn trên đỉnh núi. Mà đầu này bạch ngọc cổ đạo, cũng là duy nhất có thể đi đến kiếm thần sơn chi đỉnh con đường. Con đường này, tại kiếm thần gia tộc võ giả chính là xưng là kiếm thần lộ. Tại kiếm thần lộ trước đó, có một mảnh không lớn không nhỏ hình tròn bình đài. Bây giờ Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc võ giả, phân biệt đứng ở hai bên, lẫn nhau ở giữa lấy kiếm thần lộ làm ranh giới. Mà tại hai bên trái phải võ giả trước đó, Độc Cô Kiếm Tôn cũng Diệp Kiếm Tôn cách kiếm thần lộ nhìn nhau. Hai người trên mặt đều là mang theo vẻ tươi cười, bọn hắn bờ môi hé mở, giống như tại nói chuyện với nhau, nhưng không có người nghe thấy bọn hắn đang đàm luận thứ gì. Bất quá từ hai người này trên mặt nhàn nhạt ý cười, liền đó có thể thấy được, hai người này có lẽ là tại cảm khái năm đó bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến thần lộ chẳng cảnh. Độc Cô Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Tôn đều là cùng thời đại nhân vật, bọn hắn năm đó chính là cùng một chỗ đạp qua kiếm thần lộ võ giả. Tại Độc Cô Kiếm Tôn phía sau, Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Ngọc Lan, Độc Cô Hạo, Độc Cô Mặc, bốn vị kiếm tử thần sắc cung kính. An nói có ý tứ, bọn hắn chính là năm nay leo lên kiếm thần sơn chủ lực. Mà sau lưng Diệp Kiếm Tôn, Diệp Kiếm Quân, Diệp Nặc, Diệp Tàn Hận, Đoạn Mực, Diệp Thiên Tứ cũng là thần sắc im lặng, lặng chờ lấy kiếm thần lộ mở ra. Tại hai bên, còn có những trưởng lão khác, võ giả, đang đợi lấy. Lúc này, Độc Cô Phi mang theo Lận Thần, Ngọc Giác, Lâm Dã, Lâm Bạch bốn người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Độc Cô Kiếm Tôn phía sau. Kiếm Tôn. Độc Cô Phi nhẹ giọng hô. Độc Cô Kiếm Tôn lấy lại tinh thần, nhìn về phía sau Độc Cô Phi, tùy theo đem ánh mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, Diệp Kiếm Tôn, vị này chính là Lâm Bạch. Đông Châu học cung thánh tử. Vừa rồi ta chính là nói cho ngươi lên qua. Độc Cô Kiếm Tôn lúc này lôi kéo Lâm Bạch, cho Diệp Kiếm Tôn giới thiệu nói. Mà Lâm Bạch đứng tại Độc Cô Kiếm Tôn phía sau, tầm mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, nhìn xem Diệp Kiếm Tôn. Nói đúng ra, Lâm Bạch là nhìn xem Diệp Kiếm Tôn phía sau một người. Tại Diệp Kiếm Tôn phía sau Diệp Kiếm Quân, nghe thấy Độc Cô Kiếm Tôn mà nói sau đó, tĩnh mịch hai con ngươi đột nhiên sáng lên một trận dị sắc, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Độc Cô Kiếm Tôn phía sau Lâm Bạch. Giờ khắc này, đứng tại hai vị kiếm tôn phía sau Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân, cách hai vị kiếm tôn, nhìn lẫn nhau một chút. Vẹn vẹn cái nhìn này, toàn bộ trên bình đài, ầm vang công kích khổng lồ một luồng sát ý ngút trời cùng kiếm mang. Lâm Bạch. Diệp Kiếm Quân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, toàn thân sát ý kiếm mang không nhịn được tuôn trào ra, một luồng cái thế kiếm uy, thoáng như thần linh khôi phục đồng dạng công kích khổng lồ tới. Đứng ở bên người Diệp Kiếm Quân Diệp Nặc, Diệp Thiên Tứ nhao nhao chấn kinh, bị Diệp Kiếm Quân thể nội công kích khổng lồ sát ý dọa đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra. Diệp Kiếm Quân trong tay lật một cái, lợi kiếm nơi tay. Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Ong ong ong. Lập tức, yêu kiếm không bị khống chế từ Lâm Bạch trong túi trữ vật bay ra. Yêu kiếm giống như cảm thấy Lâm Bạch trong lòng cái kia một luồng sát ý, chủ động bay vào, rơi vào trong tay của Lâm Bạch. Yêu kiếm nơi tay, sát ý ngút trời. Vẹn vẹn trong một sát na này, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân thân ảnh không hẹn mà cùng từ hai vị kiếm tôn phía sau bay lượn mà ra. Lập tức, toàn bộ kiếm thần lộ trước đó, hỗn loạn tương bừng, kiếm ý, kiếm uy, sát ý, đan vào một chỗ, phong vân biến sắc. Thiên địa đều tại đây khắc vì đó tối sầm lại. Trong hư không, trong gió lốc, hai đạo kiếm quang kịch liệt đụng nhau mà ra. Dừng tay. Độc Cô Kiếm Tôn hai mắt lóe lên, vội vàng vút qua mà ra. Ừm. Diệp Kiếm Tôn cũng là biến sắc, bước ra một bước. Bạch. Bá. Độc Cô Kiếm Tôn xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Diệp Kiếm Tôn ngăn cản Diệp Kiếm Quân. Kiếm Tôn. Đừng càng ta muốn giết hắn. Diệp Kiếm Quân mặt mũi tràn đầy lửa giận nói với Diệp Kiếm Tôn. Mà Lâm Bạch bị Độc Cô Kiếm Tôn ngăn lại, thần sắc càng là dị thường băng lãnh, mặt mũi tràn đầy sát khí trừng mắt liếc Độc Cô Kiếm Tôn, trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ đến, cút ngay. Độc Cô Kiếm Tôn không có bị Lâm Bạch bất kính chọc giận, ngược lại là có chút hãi nhiên, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch thánh tử. Ngươi có nhớ ước định giữa chúng ta? Nếu là ngươi không tuân quy củ, cái kia chỉ sợ ngươi không cách nào đạt được ngươi muốn thủy kinh kiếm. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sát ý trong lòng tiêu tán một phần, tâm thần cũng ổn định lại, trên người cái kia một luồng táo bạo kiếm ý, không tại dục dịch, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Chỉ là Lâm Bạch tầm mắt đang nhìn hướng Diệp Kiếm Quân thời điểm, vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Độc Cô Kiếm Tôn nhìn thấy Lâm Bạch khí tức trong người dần dần thu liễm, cũng là thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Quân hai người. Giờ phút này, Diệp Kiếm Tôn tựa hồ cũng tại cùng Diệp Kiếm Quân nói chuyện với nhau, hỏi thăm nguyên do. Một lúc sau, Diệp Kiếm Tôn hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Bây giờ tại trên bình đài Độc Cô nhất tộc võ giả cùng Diệp Thị nhất tộc võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đầu tiên là bị Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân cái kia cực kỳ cường hãn kiếm ý cùng kiếm uy sở kinh giật mình. Mà trong nháy mắt, cái này một luồng kiếm ý cùng kiếm uy bị hai vị kiếm tôn áp chế lại. Cái này tất cả phát sinh sự tình, ngay tại trong một nhịp hít thở, cơ hồ không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Tại bây giờ trên bình đài, cũng vẹn vẹn chỉ có mấy người biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Hạo nhìn về phía Độc Cô Ỷ Thiên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, vị Lâm Bạch thánh tử này thực lực, chỉ sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Độc Cô Ỷ Thiên chầm chậm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch bóng lưng, thần sắc tràn ngập ngưng trọng. Mà tại Diệp Thị nhất tộc cái kia một bên, trong đám người, Diệp Kình Thiên bỗng nhiên nhìn xem Lâm Bạch, trong ánh mắt che kín sát ý. Lâm Bạch Thánh Tử. Diệp Kiếm Tôn giờ phút này mở miệng cười nhẹ hô. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Kiếm Tôn thanh âm, có chút ôm quyền nói ra, Đông Châu Học Cung Thánh Tử, Lâm Bạch, gặp qua kiếm thần gia tộc Diệp Thị nhất tộc Kiếm Tôn. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Đông Châu Thánh Tử. Hắn chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử Lâm Bạch. Nghe nói vị này Đông Châu Thánh Tử cũng là một vị kiếm tu, không nghĩ tới hắn thế mà đi vào kiếm thần gia tộc rồi. Nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, toàn trường kiếm thần gia tộc võ giả nhao nhao kinh hãi. Độc Cô ỷ Thiên kinh ngạc nói, nguyên lai, hắn là Đông Châu Thánh Tử. Độc Cô Hạo kinh ngạc nói, lai lịch của người này dĩ nhiên to lớn như thế. Diệp Kiếm Tôn khẽ cười nói, ngươi cùng Diệp Kiếm Quân, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Diệp Kiếm Quân chính là ta Diệp Thị nhất tộc đệ tử kiệt xuất, cũng là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong, mà đồng thời, hắn cũng là ta Diệp Thị nhất tộc tương lai chuẩn kiếm tôn một trong. Lâm Bạch nghe được, Diệp Kiếm Tôn lời này là đang nhắc nhở Lâm Bạch, Diệp Kiếm Quân rất có thể là tương lai Diệp Thị nhất tộc kiếm tôn. Hy vọng Lâm Bạch không muốn tự tìm đường chết đối địch với Diệp Kiếm Quân. Có thể Lâm Bạch coi như nghe được Diệp Kiếm Tôn ý uy hiếp, nhưng lại vẫn như cũ lạnh giọng nói ra, hiểu lầm sao? Chỉ sợ không phải. Chính như Lâm Bạch nói, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân ở giữa ân oán, chạy tới không chết không thôi trình độ. Cái này giữa hai người, nếu không phải là một người chết đi, đoạn ân oán này liền sẽ không tiêu tán. Cái này có thể nói là cả đời địch. Chương 2834, quyết chiến sinh tử. Diệp Kiếm Tôn nghe thấy lời này, hai mắt nhíu lại, hắn biết Lâm Bạch đã nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, nhưng Lâm Bạch lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại là ngôn từ càng thêm kiên định. Cái này khiến Diệp Kiếm Tôn có chút kinh hãi, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đến tột cùng có dạng gì ân oán, sẽ để cho hai người này cừu hận đi đến một cái thủy hỏa bất dung tình trạng. Diệp Kiếm Tôn thần sắc có chút lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Bạch. Mà lúc này, Diệp Kiếm Quân thấp giọng nói ra, Kiếm Tôn không cần nói nữa, ta cùng hắn ở giữa, chỉ có thể sống một cái. Lâm Bạch nghe chút, cười ha ha một tiếng nói, Diệp Kiếm Quân, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là không biết xấu hổ như vậy. Ban đầu ở Vạn Quốc Cương Vực, nếu không phải là kiếm thần gia tộc cường giả cứu ngươi, ngươi sớm đã chết ở trong tay ta. Diệp Kiếm Quân âm thanh lạnh lùng nói, năm đó là năm đó, mà bây giờ đứng ở trước mặt ngươi Diệp Kiếm Quân, đã không phải là năm đó Diệp Kiếm Quân rồi. Bây giờ ta giải khai võ hồn phong ấn, ta có được đủ để nghiền ép thực lực của ngươi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, đừng nói những cái kia khoác lác. Có bản lĩnh ngươi liền để Diệp Kiếm Tôn cho phép ngươi cùng ta một trận sinh tử, ta hôm nay nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, sắc ý phun trào gầm nhẹ nói. Ngươi dám không? Lâm Bạch giận dữ hét. Có gì không dám? Diệp Kiếm Quân lúc này tức giận, nghiêm nghị quát. Kiếm Tôn! Diệp Kiếm Quân lập tức nhìn về phía Diệp Kiếm Tôn. Diệp Kiếm Tôn mặt mũi tràn đầy lãnh sắc nói. Đủ rồi, đều không cần tại nháo. Độc Cô Kiếm Tôn bây giờ một mực trầm mặc đứng ở một bên, nghe Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân ở giữa đối thoại, từ trong lúc nói chuyện với nhau, Độc Cô Kiếm Tôn tựa hồ đoán được, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đã sớm nhận biết. Mà lại hai người còn có một đoạn cực kỳ phức tạp tân đoán, đến mức bây giờ hai người gặp mặt, liền lập tức muốn bắt đầu sinh tử chi chiến. Độc Cô Hạo nhẹ nhàng nói ra, Ỷ Thiên, xem ra vị này Đông Châu Thánh Tử, có vẻ như cùng Diệp Kiếm Quân có huyết hải thâm cửu a. Độc Cô Ỷ Thiên thấp giọng nói ra, ta rất khó tin tưởng, có thể đi đến Đông Châu Học Cung Thánh Tử loại địa vị này võ giả, đến tột cùng là dạng gì cửu hận, nhường hắn tại đối mặt Diệp Kiếm Tôn thời điểm, còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết Diệp Kiếm Quân. Cái này giữa hai người cửu hận, chỉ sợ không phải bình thường mối thù. Độc Cô Ỷ Thiên thản nhiên nói, chính như Độc Cô Ỷ Thiên nói, nếu là bình thường mối thù, tỉ như nói tranh đoạt đan dược bảo vật loại này cừu hận, tại Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân cái này trên thân hai người, lấy bây giờ bọn hắn thân phận địa vị, hoàn toàn không có khả năng không thể hóa giải. Mà bây giờ, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân ở giữa, ba lượng ngôn ngữ liền muốn đao kiếm đối mặt, cái này tuyệt không phải là bình thường mối thù. Diệp kiếm tôn quát lớn Diệp kiếm quân sau đó, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, mặc dù ngươi là cao quý Đông Châu học cung thánh tử, mà ta kiếm thần gia tộc cùng Đông Châu học cung đời đời giao hảo. Ngươi đến kiếm thần gia tộc làm khách, ta kiếm thần gia tộc tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là ngươi tới tìm hấn, chỉ sợ ngươi là đến lộ chỗ. Hôm nay chính là ta trong kiếm thần gia tộc lễ lớn, kiếm thần lộ mở ra, cũng không phải là võ giả ở giữa báo thủ. Còn xin Lâm Bạch thánh tử thu liễm một chút, không muốn mất Đông Châu thánh tử thân phận. Diệp kiếm tôn thần sắc bình thản, tấm mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Độc cô kiếm tôn, ngươi cứ nói đi. Diệp kiếm tôn giờ phút này nhìn về phía độc cô kiếm tôn nói ra. Độc cô kiếm tôn mỉm cười, nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ngươi cùng Diệp kiếm quân ở giữa đến tuột cùng có cái gì ân oán, ta mặc kệ, nhưng là hôm nay đích thực không phải ngươi nên dương ngoài thời điểm. Còn xin xem ở lão phu trên mặt, thu liễm chút đi. Lâm Bạch nghe thấy độc cô kiếm tôn cùng Diệp kiếm tôn lời nói, trong lòng sát ý khó tiêu. Giờ phút này Diệp kiếm quân nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, hôm nay giờ phút này không phải người ta giao thủ thời điểm, cái kia sao không như các loại kiếm thần lộ đóng lại sau đó, người ta rời đi kiếm thần gia tộc, tìm một chỗ, chém giết một trận. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chính hợp ý ta. Tốt. Diệp kiếm quân nhe răng cười một tiếng, sau 7 ngày, kiếm thần lộ đóng lại. Vậy chúng ta liền định tại sau 10 ngày đi. Sau 10 ngày, kính hồ phía bắc 10 vạn dặm, có một ngọn núi, tên là Mục Sơn. Người ta quyết nhất tử chiến. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, tốt. T. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Diệp kiếm quân đối thoại, toàn trường kiếm thần gia tộc võ giả nhao nhao hít sâu một hơi. Liền xem như độc cô ỷ Thiên cùng độc cô Hạo đều là nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch cùng Diệp kiếm quân. Giờ phút này Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó, nếu là ngươi bị thua, cũng đừng kêu cha gọi mẹ gọi Diệp thị nhất tộc cường giả tới cứu ngươi nha. Diệp kiếm quân âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, lần này, ta tuyệt đối sẽ không bại. Diệp kiếm tôn hai mắt lóe lên, nhìn về phía Diệp kiếm quân. Mà độc cô kiếm tôn cũng là hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Đối với hai người này ước định, độc cô kiếm tôn cùng Diệp kiếm tôn đều là duy trì trầm mặc. Ầm ầm. Đúng lúc này, kiếm thần lộ bên trên đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Từng tia tiên linh khí từ bạch ngọc cổ đạo chi bên trên tràn ngập mà ra. Mà cùng lúc đó, một luồng kiếm ý từ kiếm thần lộ chóp đỉnh phía trên, đáp xuống, dọc theo bạch ngọc cổ đạo, xông vào trong sân rộng, liền tựa như là một mảnh hồng lãng va chạm mà tới. Kiếm thần lộ bắt đầu rồi. Tới, 10 năm kiếm thần lộ, phong thần 900 bước. Tất cả võ giả nhao nhao giật mình nói. Độc cô kiếm tôn giờ phút này lập tức đối độc cô gia tộc võ giả nói ra, tất cả võ giả chuẩn bị tiến vào kiếm thần lộ. Kiếm thần lộ mở ra thời gian chỉ có 7 ngày thời gian, nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không mà nói, chỉ sợ các ngươi không kịp đi đến trên đỉnh núi. Lên đường đi. Độc cô kiếm tôn lập tức nói ra. Lúc này, độc cô ỷ Thiên cùng độc cô Hạ bọn người, nhao nhao hướng đi bạch ngọc cổ đạo. Mà độc cô kiếm tôn nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ta mặc kệ ngươi cùng Diệp kiếm quân ở giữa có cái gì ân oán, bây giờ kiếm thần lộ đã mở ra, 7 ngày thời gian, cần phải nắm chặt. Nghe thấy độc cô kiếm tôn lời nói, Lâm Bạch im lặng nhìn thoáng qua Diệp kiếm quân sau đó, không nói một lời, hướng đi kiếm thần lộ mà đi. Diệp kiếm tôn giờ phút này nhìn về phía kiếm thần lộ, lạnh giọng nói ra, kiếm thần sơn chi đỉnh, trên đó có to lớn cơ duyên, tất cả Diệp thị nhất tộc võ giả, cần cố gắng leo lên. Vinh quang ta Diệp thị nhất tộc. Diệp kiếm tôn lạnh giọng nói ra. Diệp kiếm quân, trước đem ân oán cá nhân buông ra, nếu là ngươi đạt được kiếm thần sơn chi đỉnh cơ duyên, ngày sau đừng nói là Lâm Bạch, toàn bộ man cổ đại lục võ giả đều đem quỳ sát tại dưới chân của ngươi. Ta, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Diệp kiếm tôn lời nói thâm thiê nói với Diệp kiếm quân. Diệp kiếm quân gật đầu nói, ta minh bạch, kiếm tôn, như là đã cùng Lâm Bạch ước định cẩn thận sau 10 ngày quyết tử một trận chiến, cái kia bây giờ ta liền có thể toàn tâm toàn ý leo lên kiếm thần sân rồi. Xin mời kiếm tôn yên tâm, ta tất nhiên sẽ từng bước một đi đến trên đỉnh núi. Diệp kiếm tôn vui mừng gật đầu nói, vậy liền lên đường đi. Lúc này, Độc Cô gia tộc cùng Diệp thị nhất tộc võ giả, cùng với những võ giả khác, nhao nhao hướng đi kiếm thần lộ phía trên, cùng thi triển thần thông, phóng tới kiếm thần sơn chi đỉnh mà đi. Mà hai đại gia tộc kiếm tôn cùng các trưởng lão khác, liền liền đứng tại chân núi phía trên, nhìn xem kiếm thần lộ chi đỉnh bên trên tình huống. Chương 2835, 10 năm kiếm thần lộ. Theo kiếm thần lộ mở ra, Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo, Diệp Kiếm Quân cùng Diệp Tàn Hận cơ hồ là cùng một thời gian phóng tới kiếm thần lộ. Mà tùy theo chính là Đoàn Hạo, Diệp Nặc, Diệp Thiên Tứ, Độc Cô Ngọc Lan, Độc Cô Mặc các loại kiếm thần gia tộc kiếm tử. Sau đó mới là mặt khác hai đại gia tộc võ giả tầm thường. Mà Lâm Bạch bước chân hơi chút chậm một điểm, tại chín vị kiếm tử sau khi xuất phát, lúc này mới cùng Lận Thần cùng Ngọc Giác, cùng đi kiếm thần lộ. Lâm Dã, ở chỗ này chờ ta. Lâm Bạch im lặng nói với Lâm Dã một câu về sau, cất bước hướng đi kiếm thần lộ phía trên. Kiếm thần lộ bên trên, Bạch Ngọc cổ đạo, trên đó tản ra từng đợt tiên linh khí, tràn ngập ở trên cổ đạo chi, thoáng như con đường này đi đến cuối cùng, liền có thể leo lên mây xanh, vũ hóa thành tiên. Tại Lâm Bạch phía trước, Lâm Bạch trông thấy 9 vị kiếm tử một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất. Mà tùy theo chính là mặt khác hai đại gia tộc võ giả. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, toàn lực leo núi. Làm Lâm Bạch bước chân, bước đầu tiên rơi vào Bạch Ngọc cổ đạo chi bên trên trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí từ trên thân của Lâm Bạch phất qua. Mà cái này một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ xuyên thấu Lâm Bạch nhục thân. Đem Lâm Bạch trên người mỗi một vật, từ trong tới ngoài, đều nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng. Ngay tại cái này một luồng lực lượng thần bí phất qua Lâm Bạch thể nội trong nháy mắt, Lâm Bạch thể nội có rất ít phản ứng thôn phệ kiếm hồn, thế mà giờ phút này rất nhỏ chấn động một cái, chiến minh một tiếng, tùy theo lần nữa hồi phục bình tĩnh. Ừm, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhưng cái này một cỗ lực lượng thần bí, lập tức biến mất. Mà thôn phệ kiếm hồn đang rung động một lúc sau, liền cũng không có vang động. Lâm Bạch liền đứng tại bước đầu tiên Bạch Ngọc trên bậc thang, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Mà tại Lâm Bạch suy nghĩ thời điểm, phía trước tất cả võ giả đều nhao nhao hướng về kiếm thần lộ chi đỉnh mà lên đi. 9 đại kiếm tử đều đi qua 100 bước bậc thang. Mà những võ giả khác cũng nhao nhao tại 50 bước bậc thang cùng 70 bước bậc thang ở giữa. Mà chỉ có Lâm Bạch, bây giờ còn đứng ở bước đầu tiên trên bậc thang. Mà đi tại phía trước nhất đương nhiên đó là Diệp Kiếm Quân, Độc Cô ỷ Thiên, Độc Cô Hạo cùng Diệp Tàn Hận. Diệp Kiếm Quân nhanh nhất, bây giờ chạy tới 110 bước trên bậc thang. Thế nhưng là đi đến nơi đây, Diệp Kiếm Quân sắc mặt đống nhiên ngưng trọng, mỗi một lần nhấc chân lên. Đều là dị thường gian nan, giống như khó mà tiến thêm một bước. Mà Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo, Diệp Tàn Hận thì là cùng sau lưng Diệp Kiếm Quân, trên lệch bất quá 3-4 bước bậc thang mà thôi. Diệp Kiếm Quân đứng tại Hoàn Mỹ bước trên bậc thang, nhìn lại, nhìn thấy hậu phương vô số võ giả, mà hắn trong đám người tìm kiếm một phen, nhìn thấy Lâm Bạch còn đứng ở bước đầu tiên phía trên, lúc này lạnh giọng nói ra, sâu kiến chính là sâu kiến, mặc dù có thể nhảy ra miệng giếng, nhưng cuối cùng vẫn là một con cóc. Không ra gì. Lận Thần cùng Ngọc Giác cũng là đang ra sức leo lên. Hai người đều tại cùng một trên cầu thang, đều đứng tại thứ 70 bước lên. Cái này không có bên trên một bước, liền có một luồng áp lực đánh tới, để cho người ta khó mà càng đi về phía trước đi. Lận Thần thấp giọng nói ra. Ngọc Giác sắc mặt trắng bệch, thản nhiên nói, đúng là như thế. Hai người giờ phút này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch còn đứng ở bước đầu tiên trên bậc thang, lập tức hai người trên mặt có chút hãi nhiên. Ngọc Giác kinh ngạc nói, Lâm Bạch huynh đang làm gì? Vì sao không đi về phía trước đâu? Lận Thần hai mắt lóe lên, nếu là Lâm huynh tại không hướng đi về trước lời nói, y theo phán đoán của ta, càng đi về trước áp lực liền sẽ càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ trong vòng 7 ngày đều không thể đi đến trên đỉnh núi A. Không chỉ là kiếm thần lộ bên trên võ giả nhìn thấy Lâm Bạch còn tại bước đầu tiên bên trên. Bây giờ trên quảng trường võ giả, cũng là nhao nhao kinh hãi. Đông Châu học cung thánh tử liền ngần ấy bản sự. Đứng tại bước đầu tiên bên trên liền đi không được rồi sao? Đây cũng quá yếu đi đi. Hừ hừ, xem ra Đông Châu học cung thánh tử cũng là đồ có kỳ danh A. Không ít kiếm thần gia tộc võ giả nhao nhao lạnh giọng nói ra. Độc Cô Kiếm Tôn cũng là giật mình nhìn xem Lâm Bạch, hắn đều không nhịn được muốn mở miệng nhắc nhở Lâm Bạch rồi. Thôn phệ kiếm hồn làm sao sẽ đột nhiên từ có phản ứng đâu. Lâm Bạch hơi kinh ngạc, thử câu thông thôn phệ kiếm hồn, nhìn thấy thôn phệ kiếm hồn lại không bất kỳ phản ứng nào. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, câu thông nửa ngày, thôn phệ kiếm hồn không có phản ứng. Mà lúc này, Lâm Bạch lần nữa nhấc chân lên, leo lên bước thứ hai bậc thang. Làm Lâm Bạch bàn chân dẫm tại bước thứ hai trên bậc thang thời điểm, lập tức, thôn phệ kiếm hồn lần nữa rung động một cái. Ừm. Lâm Bạch lại ngừng lại, chau mày. Độc Cô Kiếm Tôn trông thấy Lâm Bạch lần nữa đi về phía trước, lúc này sắc mặt một hơi, thế nhưng là làm hắn trông thấy Lâm Bạch tại bước thứ hai trên bậc thang lại ngừng lại thời điểm, thần sắc lập tức một đổ, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, ngồi tại trên bậc thang, bắt đầu câu thông thôn phệ kiếm hồn. Mà Lâm Bạch cử động, tại cái khắc kiếm thần gia tộc võ giả, không thể nghi ngờ là buồn cười. Ha ha ha, lúc này mới đi đến bước thứ hai, liền nhịn không được muốn dừng lại nghỉ ngơi. Diệp Kiếm Quân bây giờ thế nhưng là đi tới 130 bước, cũng còn không có dừng lại nghỉ ngơi. Quá yếu đi. Thật sự là buồn cười a. Trên quảng trường võ giả, nhao nhao chế nhạo nhìn xem bước thứ hai bên trên Lâm Bạch. Liên liên Độc Cô Kiếm Tôn đều có chút thất vọng, khẽ lắc đầu. Khoanh chân ngồi tại bước thứ hai bên trên, Lâm Bạch trọn vẹn ngồi dòng dã 5 ngày thời gian. Nhìn xem Lâm Bạch 5 ngày đều không có di động mảy may, liên liên Độc Cô Kiếm Tôn đều đã đối Lâm Bạch thất vọng rồi. Ở trên kiếm thần lộ, có khổng lồ áp lực. Bình thường mà nói, võ giả tầm thường đi đến 50 bước thời điểm, liền sẽ nhịn không được áp lực, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Giống tương đối kiệt xuất võ giả, như là Diệp Kiếm Quân như vậy võ giả, đi đến hơn 100 bước, cũng còn có thể chịu đựng được. Diệp Kiếm Tôn nhìn xem bước thứ hai bên trên Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, kiếm thần lộ kiếm ý uy áp, cũng không phải là dựa vào tu vi cảnh giới tới, mà là lấy kiếm tu thiên tư tới. Thiên tư càng cao võ giả, liền càng dễ dàng đi lên. Mà thiên tư càng thấp võ giả, liền càng khó hướng phía trước. Mặc dù có chút võ giả có thể lợi dụng đan dược và mặt khác một chút cơ duyên, cưỡng ép đột phá cảnh giới, cũng có thể thu hoạch được cường đại tu vi, đi đến địa vị tương đối cao lên. Nhưng là tại kiếm thần gia tộc kiếm thần lộ bên trên, loại này chỉ dựa vào thiên tư mới có thể đi lên con đường. Mặt khác loẹ loẹt đầu cơ trục lợi chi thuật, cũng sẽ không tồn tại. Diệp Kiếm Tôn thản nhiên nói. Tại Diệp Kiếm Tôn trong miệng mồm, hiển nhiên hắn đã cho rằng Lâm Bạch có thể đi đến Đông Châu học cung thánh tử vị trí bên trên, hoàn toàn là dựa vào cùng nhau đi tới cơ duyên. Mà Lâm Bạch có thể có được thực lực hôm nay, cũng là dựa vào đan dược đột phá. Chính như Diệp Kiếm Tôn nói, chỉ cần đan dược đầy đủ, liền xem như hoàng cấp võ hồn, cũng là có hy vọng đột phá đến tử nghịch cảnh. Đương nhiên, cái này cần một cái khổng lồ đan dược đi nện. Bởi vì bây giờ Lâm Bạch đứng tại bước thứ hai trên cầu thang, đối với Diệp Kiếm Tôn lời nói, cũng là nghe được hết sức rõ ràng. Lúc này Lâm Bạch mỉm cười, từ bước thứ hai cầu thang đứng lên. Quay đầu, Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Tôn, khẽ cười nói, kiếm thần lộ, là muốn kiếm đạo thiên tư đầy đủ, mới có thể đi lên sao. Diệp Kiếm Tôn khẽ gật đầu, đương nhiên, ở trên kiếm thần lộ, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi chi thuật. Lâm Bạch cười nói, vậy liền tốt nhất, ta cùng nhau đi tới, vô số người đều xưng ta là kiếm đạo thiên kiêu, ta cũng rất muốn biết, kiếm đạo của ta thiên tư, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đối với Diệp Kiếm Tôn nói một câu về sau, Lâm Bạch quay đầu lại, nhìn về phía kiếm thần lộ chi đỉnh. Cất bước đi đến, vô cùng dễ dàng, từng bước một hướng đi đỉnh núi. Mà ở trên kiếm thần lộ kiếm ý uy áp, phảng phất cũng không có cho Lâm Bạch sinh ra bất kỳ uy hiếp gì một dạng. Chương 2836, một đường nghiền ép. Lâm Bạch ngồi tại bước thứ 2 trên cầu thang, trọn vẹn 5 ngày thời gian. Đối với Độc Cô Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Tôn mà nói, kiếm thần lộ bên trên 5 ngày thời gian, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Hiển nhiên Độc Cô Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Tôn đều cảm thấy Lâm Bạch lãng phí quá nhiều thời gian. Mà đối với Lâm Bạch mà nói, trên kiếm thần lộ này khảo nghiệm so với thôn phệ kiếm hồn chấn động mà nói, tự nhiên là thôn phệ kiếm hồn càng đối Lâm Bạch có lực hấp dẫn. Cái này 5 ngày bên trong, Lâm Bạch câu thông thôn phệ kiếm hồn, mặc dù không có đạt được bất kỳ phản hồi, nhưng Lâm Bạch cuối cùng vẫn là từ thôn phệ kiếm hồn bên trong, lĩnh ngộ được một ít gì đó. Giờ khắc này, Lâm Bạch từ Bạch Ngọc Cổ Đạo Chi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ kiếm thần lộ bên trên võ giả, cấp độ không đủ. Có chạy tới hơn 700 bước lên Diệp Kiếm Quân, Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, Diệp Tàn Hận bọn người. Cũng có đi đến 300-400 bước lên Lận Thần, Ngọc Giác bọn người. Cũng có dừng lại tại 100-200 bước lên võ giả. Đương nhiên, duy chỉ có Lâm Bạch, bây giờ còn đứng ở bước thứ 2 bên trên. Ta cùng nhau đi tới, vô số người đều xưng ta là kiếm đạo phía trên tuyệt thế thiên kiêu, nhưng ta cũng muốn biết. Kiếm đạo của ta thiên tư, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Bạch cất bước đi đến, từng bước một đi đến bậc thang Bạch Ngọc phía trên. Trông thấy Lâm Bạch khẽ động, trong sân rộng kiếm thần gia tộc võ giả, nhao nhao chế nhạo bắt đầu, hiện tại mới nghỉ ngơi tốt. Đi hai bước bậc thang, nghỉ ngơi 5 ngày. Vậy ngươi đi đến bước thứ 3 bậc thang, chẳng phải là lại phải nghỉ ngơi 5 ngày. Ha ha ha! Yếu như vậy kiếm đạo thiên tư. Ta nhìn ngươi hay là không muốn tham gia kiếm thần sơn tốt. Đây chính là Đông Châu học cung thánh tử thực lực sao. Thật sự là mất mặt. Thật cho Đông Châu học cung mất mặt. Từng cái võ giả nhao nhao chế nhạo nói. Bọn hắn cho rằng Lâm Bạch đi hai bước bậc thang, liền nghỉ ngơi 5 ngày, bây giờ đi đến bước thứ 3 trên bậc thang, có phải hay không lại phải nghỉ ngơi 5 ngày. Thế nhưng là Lâm Bạch lại là không có cho bọn hắn lần nữa chế giễu cơ hội. Thẳng đường đi tới, Lâm Bạch không có đang nghỉ ngơi. Ngẩng đầu đỡ ngực, chắp tay sau lưng, ánh mắt kiên định mà nhìn xem kiếm thần lộ phía trên, Lâm Bạch cứ đi như thế đi lên. Bước thứ 3, bước thứ 4, bước thứ 10, 20 bước, 70 bước. Một đường đi lên, Lâm Bạch không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Thẳng đến đi đến 100 bước phía trên thời điểm, Lâm Bạch trên đầu vai cái này mới cảm giác được một tia rất nhỏ áp lực, giống như là trên bờ vai có một khối 100 cân to lớn tảng đá mà thôi. Loại áp lực này, đối với Lâm Bạch mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lâm Bạch mỉm cười, tiếp tục đi lên đi. 100 bước, 200 bước, 300 bước. Lâm Huynh, ngươi tại 320 bước phía trên. Ngọc Giác cùng Lận Thần sắc mặt trắng bệch, còng lưng thân thể, trên mặt mồ hôi rơi như mưa, sống lưng bọn họ bên trên tựa hồ bị đè ép một khối cự thạch ngàn cân, để bọn hắn đều khó mà nâng lên eo tới. Tại 300 bước phía trên, nơi đây kiếm ý uy áp đích thực cường hãn. Thế nhưng là Lâm Bạch lại là rất ít có thể cảm giác được. Lận Thần cùng Ngọc Giác nhìn xem Lâm Bạch nhẹ nhõm đi đến bên cạnh của bọn hắn. Thần sắc đều là lộ ra một tia kinh hãi. Hai người bọn họ đi đến 320 bước lên, thế nhưng là trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian. Thế nhưng là Lâm Bạch đi tới, lại chỉ dùng nửa canh giờ không đến. Lâm Bạch cười nói, Lận Thần huynh, Ngọc Giác huynh, nếu là không được, không muốn phía trước, nơi đây kiếm ý uy áp, bị thương không phải nhục thân, mà là thương kiếm đạo. Lận Thần khẽ gật đầu nói, chúng ta biết. Ngọc Giác cười khổ nói, Lâm Huynh, ngươi bây giờ đứng ở đây, chẳng lẽ không có cảm giác được trên người ngươi có một cô cường đại áp lực, ép tới ngươi nâng không nổi eo tới sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, đích thực là có chút áp lực, nhưng còn không đến mức để cho ta nâng không nổi eo. Tốt, ta không thể đang lãng phí thời gian. Hai vị, chậm một chút đến. Nói xong, Lâm Bạch mang theo vẻ tươi cười, từng bước một đi đến. Càng lên cao đi, Lâm Bạch cảm giác được áp lực cũng dần dần tăng lớn. 400 bước, 500 bước, 600 bước. Một canh giờ trước đó, Lâm Bạch còn tại kiếm thần lộ ở dưới chân núi. Mà tại sau một canh giờ, Lâm Bạch vậy mà chạy tới kiếm thần lộ trên nửa đoạn, bước vào 600 bước trên cầu thang, siêu việt kiếm thần gia tộc hơn phân nửa võ giả. Bây giờ tại Lâm Bạch trước đó võ giả, thình lình chỉ có kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử rồi. Diệp Kiếm Quân, bây giờ đi đến 800 bước phía trên, hắn gánh không được loại kia áp lực, ngồi xuống nghỉ ngơi. Độc Cô ỷ Thiên, ngay tại Diệp Kiếm Quân phía sau một đầu trên cầu thang, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tựa hồ sắp bị trên người cái kia một luồng áp lực ép vỡ. Độc Cô Hạo, lạc hậu hơn Độc Cô ỷ Thiên 10 bước cầu thang, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi, hắn mặt lộ tuyệt vọng. Mà mặt khác kiếm tử, thì rất lại phía sau càng nhiều. Diệp Kiếm Quân giờ phút này nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch vẫn như cũ đi đến 600 bước vị trí, đầu tiên là trên mặt giật mình, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại mới bắt đầu phát lực, đã chậm. Ngươi là không thể nào đang đuổi bên trên ta. Ta tất nhiên là cái thứ nhất đi lên đỉnh núi người. Diệp Kiếm Quân lúc này giờ phút này không đang nghỉ ngơi, đứng lên lần nữa, bắt đầu đi về phía trước. Độc Cô ỷ Thiên nhìn thấy Diệp Kiếm Quân lần nữa đi lên phía trước, cũng là cắn răng một cái, đứng lên, theo sát lấy Diệp Kiếm Quân bộ pháp. Diệp Kiếm Quân cùng Độc Cô ỷ Thiên đều là Diệp thị nhất tộc cùng trong Độc Cô nhất tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Hai người bọn họ tự nhiên không muốn rớt lại phía sau quá nhiều, cũng là lẫn nhau ở giữa một loại phân cao thấp đi. Cái gì? Chẳng lẽ hắn thật cảm giác không thấy kiếm thần lộ bên trên áp lực sao? Như vậy nhẹ nhõm liền đi tới 600 bước vị trí bên trên. Một canh giờ a. Hắn mới dùng một canh giờ, liền đi tới 600 bước vị trí. Chân núi, kiếm thần gia tộc võ giả nhao nhao giật mình nói. Diệp Kiếm Tôn thần sắc cứng lại, có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Mà Độc Cô Kiếm Tôn giờ phút này càng là lại cháy lên hy vọng chi sắc, đầy mắt mong đợi nhìn xem Lâm Bạch. Hừ hừ. Trước 600 bước kiếm ý uy áp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phía sau uy áp mới là bá đạo nhất. Kiếm thần gia tộc quá nhiều võ giả, đều bị vây ở 600 bước sau đó trên cầu thang rồi, Lâm Bạch này, cũng không có khả năng ngoại lệ. Tất cả kiếm thần gia tộc võ giả nhao nhao nói ra. Thế nhưng là giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đột nhiên kinh biến đến rồi, bởi vì bọn hắn trông thấy. Lâm Bạch vẫn như cũ ung dung hướng lên trên đi đến, đi tới 700 bước vị trí bên trên, vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi. Có thể đi đến 700 bước vị trí bên trên, cũng coi là một cái không sai thiên kiêu rồi. Có thể đi đến 700 bước thì như thế nào? Có thể siêu việt chúng ta kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử sao? Đừng nói siêu việt Diệp Kiếm Quân rồi, liền xem như siêu việt Diệp Thiên Tứ đều khó có khả năng. Diệp thị nhất tộc võ giả nhao nhao âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng làm bọn hắn vừa mới nói xong, liền lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kiếm thần lộ phía trên. Bọn hắn nhìn thấy, Lâm Bạch từng bước một đi đến, nhẹ nhõm liền siêu việt 720 bước lên Diệp Thiên Tứ. Diệp Thiên Tứ đứng tại 720 bước, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên hắn đã nhanh đi đến cực hạn vị trí. Nâng lên bước chân, lại khó đi lên phía trước ra một bước. Có thể giờ phút này, Lâm Bạch nhẹ nhõm từ bên cạnh hắn đi qua, giống như là tản bộ một dạng, không có bất kỳ cái gì áp lực. Cái này Diệp Thiên Tứ trông thấy Lâm Bạch như vậy nhẹ nhõm, tựa như gặp quỷ đồng dạng trừng to mắt, khó có thể tin. Chương 2837, so với các ngươi đều ưu tú. Vượt qua Diệp Thiên Tứ. Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì lưu lại, cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, tiếp tục đi về phía trước. Tại Diệp Thiên Tứ phía trước, 729 bước lên, Độc Cô gia tộc Độc Khâu Ngọc Lan thân thể mềm mại khẽ run, nàng mặt lộ kiên nghị, nhìn xem kiếm thần lộ phía trên, nắm chặt nắm đấm, cắn răng gượng chống, nhấc chân lên, dẫm tại thứ 730 bước lên. Nhưng làm nàng vừa mới đạp ở 730 bước lên trong một chớp mắt, sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi, thân thể ngã về phía sau. Đúng lúc này, một cái bàn tay đỡ lấy sống lưng nàng, đem thân thể của nàng ổn tại 730 bước lên. Độc Câu Ngọc Lan quay đầu nhìn lên, Lâm Bạch mang theo thoải mái mà dáng tươi cười, đi tới 730 bước lên, hắn cười nói, nơi này đã là ngươi trước mắt mức cực hạn. Không muốn gượng chống đi về phía trước, tọa hạ nghỉ ngơi đi, bây giờ còn có 2 ngày thời gian, ngươi có lẽ còn có tư cách tại đi lên phía trước mấy bước. Độc Câu Ngọc Lan cảm kích nói ra, đa tạ nhắc nhở. Lâm Bạch mỉm cười, vượt qua Độc Câu Ngọc Lan, tiếp tục đi về phía trước. Độc Câu Ngọc Lan nhìn xem Lâm Bạch từng bước một đi đến bóng lưng, từ 720 bước lên hắn tựa hồ không có cảm giác được bất kỳ áp lực, một đường hướng phía trước, không có dừng lại, liền liền bước chân đều không có dừng một cái. Đây chính là kiếm đạo thiên kiêu sao. Độc Câu Ngọc Lan cười khổ không chỉ nói, lúc này, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực, chuẩn bị xuống một lần công kích. Một đường đi lên, Lâm Bạch vượt qua Diệp Thiên Tứ, Độc Câu Ngọc Lan. Lại hướng phía trước, Lâm Bạch đi tới Đoàn Hạo bên người. Thời khắc này Đoàn Hạo cũng là cực kỳ chật vật, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt sung huyết, cắn răng, nắm chặt quyền, gượng chống lấy đứng tại 750 bước lên. Lâm Bạch đi đến Đoàn Hạo bên người, nhàn nhạt liếc hắn một cái sau đó, không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Đáng giận. Liên liên loại người này đều có thể siêu việt ta sao? Hắc thủy thành thủ, ta còn không có tính với ngươi đâu. Đoàn Hạo nhìn xem Lâm Bạch từ bên cạnh mình đi qua, lúc này cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, chờ lấy đi, chờ ta đi đến đỉnh núi, chờ đến tạo hóa sau đó, tất nhiên để cho ngươi hối hận vô cùng. Lâm Bạch đi qua Đoàn Hạo bên người, nguyên bản không muốn để ý tới, thế nhưng là nghe thấy Đoàn Hạo đoạn văn này, nhường Lâm Bạch thần sắc vì đó sững sờ. Bây giờ Lâm Bạch đứng tại Đoàn Hạo trước đó 760 bước lên, ngừng lại. Trông thấy Lâm Bạch ngừng lại, chân núi kiếm thần gia tộc võ giả, nhảy cẫng hoan hô nói, lao thiên gia của ta, hắn rốt cục dừng lại sao? Một hơi thở đi đến 760 bước lên, hắn rốt cục cảm thấy cái kia một luồng kiếm ý uy áp sao? Ta cũng hoài nghi có phải hay không kiếm thần lỗ hỏng, đối với hắn tại sao không có một điểm áp lực à? Kiếm thần gia tộc võ giả dở khóc dở cười nhìn xem dừng lại Lâm Bạch. Diệp Kiếm Tôn hít sâu một hơi nói, lần này ngươi nên nghỉ ngơi đi, chỉ cần ngươi một hưu hơi thở, Diệp Kiếm Quân liền có thể cùng hắn kéo dài khoảng cách. Diệp Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ Diệp Kiếm Quân chạy tới 890 bước lên, liền kém một chút liền có thể đạp vào 900 bước cầu thang. Kiếm thần lộ, 900 bước là một cái đường ranh giới. Một khi vượt qua 900 bước khoảng cách, loại kia kiếm ý uy áp, căn bản không phải võ giả tầm thường có thể chống đỡ. Năm đó Độc Cô Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Tôn đều là đồng dạng vây ở 908 bước lên, khó mà tại đi lên phía trước tiến một bước. Khi tất cả kiếm thần gia tộc võ giả đều cảm thấy Lâm Bạch tại 760 bước lên muốn dừng lại lúc nghỉ ngơi, Lâm Bạch quay đầu, nhìn về phía 750 bước lên Đoàn Hạo. Đoàn Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, hắn trông thấy Lâm Bạch nhìn về phía hắn, lập tức, hắn trong lòng có một luồng dự cảm không tốt. Mà tại thời khắc này, Lâm Bạch làm ra một cái lệnh kiếm thần gia tộc võ giả đều tê cả da đầu cử động. Hắn, thế mà đi trở về. Hắn đang làm gì? Độc Cô Kiếm Tôn trừng to mắt hoảng sợ nói. Diệp Kiếm Tôn cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Bạch. Toàn trường kiếm thần gia tộc võ giả trợn mắt hốt mồm. Lâm Bạch từ 760 bước vị trí bên trên, đột nhiên quay đầu, đi trở về. Từng bước một đi xuống, đi vào Đoàn Hạo trước mặt, khẽ cười nói, ngươi có vẻ như tại 750 bước lên rất vất vả à, không bằng ta giúp ngươi một chút đi, để cho ngươi không khổ cực như vậy. Đoàn Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch mỉm cười, ngươi nói đúng, Hắc Thủy thành thủ. Chúng ta còn không có tính đâu. Lúc này, Lâm Bạch cười giơ bàn tay lên, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng một điểm, đánh trúng Đoàn Hạo mi tâm phía trên. Cái này nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn mềm yếu vô lực, thế nhưng là đánh trúng Đoàn Hạo một sát na kia, Đoàn Hạo tựa như nhận vạn cân cự lực trùng kích, thân thể đột nhiên từ trên kiếm thần lộ lăn xuống đi. Từ 750 bước lên, một đường lăn xuống, cuối cùng rơi vào 390 bước thời điểm, mới đứng vững thân thể. Không. Tại 390 bước phía trên, Đoàn Hạo ghé vào trên cầu thang, gầm thét nhìn xem 750 bước lên Lâm Bạch. Đoàn Hạo trong lòng vô cùng phẫn nộ, chính hắn hao tốn nhiều như thế cố gắng, mới đi đến 750 bước vị trí bên trên, mà bây giờ lại bị Lâm Bạch nhẹ nhàng một chỉ liền đánh lui xuống dưới. Bây giờ coi như Đoàn Hạo đang còn muốn đi lên đi, bây giờ chỉ còn lại có 2 ngày, căn bản chưa đủ. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua 390 bước lên Đoàn Hạo, khẽ cười nói, nếu là ngươi không phục, sau 10 ngày, ngươi có thể cùng Diệp Kiếm Quân cùng đi Mục Sơn, ta cùng một chỗ thu thập. Nói xong, Lâm Bạch quay người, tiếp tục đi lên đi. Chân núi kiếm thần gia tộc võ giả, bao quát Diệp Kiếm Tôn cùng Độc Cô Kiếm Tôn ở bên trong tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Hắn phong khinh vân đạm, vô cùng dễ dàng đi đến 760 bước vị trí bên trên, mà hắn đột nhiên quay đầu, đem Đoàn Hạo đánh xuống kiếm thần lộ sau đó, quay người lại tiếp tục đi lên đi. Dọc theo con đường này, hắn tựa hồ không có cảm giác được bất kỳ áp lực. 800 bước. Tại 800 bước vị trí bên trên, bây giờ cũng có một cái võ giả, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Người này đương nhiên đó là Diệp Tàn Hận. Diệp Tàn Hận nhìn xem phía sau Lâm Bạch, nhẹ nhõm ung dung đi tới, đi đến 800 bước phía trên, không để ý đến hắn một cái, kính đi thẳng về phía trước đi. Diệp Tàn Hận giờ phút này hô, chờ một chút. Lâm Bạch đứng tại Diệp Tàn Hận trước đó 805 bước lên, nghe thấy Diệp Tàn Hận lời nói, quay đầu không hiểu nhìn về phía Diệp Tàn Hận. Diệp Tàn Hận sắc mặt trắng bệch, lạnh giọng hỏi, vì cái gì? Lâm Bạch tò mò nhìn Diệp Tàn Hận hỏi, cái gì vì cái gì? Diệp Tàn Hận âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì ngươi có thể như vậy nhẹ nhõm đi đến 800 bước lên, không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà chúng ta, trên đường đi vừa nghỉ, khiêng lấy áp lực, tựa như một con chó một dạng, hao tốn 5-6 ngày, mới đi cho tới bây giờ vị trí bên trên. Vì cái gì ngươi vẹn vẹn dùng 2 canh giờ, liền đi tới bây giờ. Lâm Bạch cũng nghe đi ra Diệp Tàn Hận giọng điệu bên trong không phục cùng tức giận. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói với Diệp Tàn Hận, rất đơn giản, có lẽ tại kiếm thần lộ khảo nghiệm bên trong, nó cảm thấy ta so với các ngươi đều muốn ưu tú đi. Nói xong, Lâm Bạch không để ý Diệp Tàn Hận, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cũng chỉ còn lại có 899 bước lên Độc Cô ỷ Thiên cùng 900 bước lên Diệp Kiếm Quân rồi. Mang theo ung dung dáng tươi cười, Lâm Bạch hướng đi 900 bước. Diệp Tàn Hận nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lửa giận trong lòng đốt cháy, thân là kiếm thần gia tộc kiếm tử, hắn tự nhận vì kiếm đạo của mình thiên tư coi như đặt ở toàn bộ trên man cổ đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên lại bị Lâm Bạch nói thành không đáng một đồng. Đáng giận. Diệp Tàn Hận gầm thét liên tục, nắm chặt nắm đấm, cắn răng, lần nữa nhấc chân lên, muốn đuổi kịp Lâm Bạch bước chân. Thế nhưng là làm Diệp Tàn Hận dùng hết lực khí toàn thân, đi ra 2 bước sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch chạy tới Độc Cô ỷ Thiên phía sau, đứng ở 880 bước phía trên. Diệp Tàn Hận nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, mặt lộ tuyệt vọng. Chương 2838, Đăng Đỉnh. Tại hướng phía trước đi, Lâm Bạch phía trước liền chỉ còn lại Độc Cô ỷ Thiên cùng Diệp Kiếm Quân rồi. Xem như Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc tương lai người cầm quyền, hai người này tự nhiên là hai đại gia tộc bên trong thiên kiêu chi đồ, mà hai người cách xa nhau vị trí từ đầu đến cuối không có kéo ra qua xa. Bây giờ, Diệp Kiếm Quân đi đến 920 bước lên, mà Độc Cô ỷ Thiên hơi chút rớt lại phía sau một điểm, đứng tại 911 bước lên. Lâm Bạch từng bước một đi đến, làm bước vào thứ 900 bước trên thân,

chậm rãi tới gần nơi này một cái hình chữ nhật đồ vật. Khi đi đến trước mặt sau đó, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, cái này chính là một tòa quan tài. Quan tài Lâm Bạch nhìn xem trước mặt quan tài màu đen, thấp giọng nói ra. Quan tài, dài ước chừng 5 mét, bề rộng chừng 1 mét, cao chừng 3 mét, toàn thân đen kịt, mà chế tạo quan tài thần thiết, là Lâm Bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần thiết. Loại này thần thiết mặc dù Lâm Bạch chưa từng gặp qua, nhưng là bằng vào Lâm Bạch bây giờ vào Nam Gia Bắc tầm mắt, cũng có thể nhận ra, cái này một loại chế tạo quan tài thần thiết, chỉ sợ tại trên man cổ đại lục cũng coi là tuyệt thế chi vật. Đi vào quan tài trước đó, từ quan tài bên trên phát ra cái kia một luồng lực lượng kinh khủng ba động, bị Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn hấp thu, bằng không mà nói, chỉ dựa vào Lâm Bạch lực lượng, căn bản là không có cách đi vào cái này quan tài trong vòng trăm thước. Vây quanh quan tài đi hai vòng, Lâm Bạch nhìn thấy tại cái này quan tài phía trên, chính là dùng từng thanh lợi kiếm lẫn nhau dán lại mà thành. Hào nói không khoa trương, cái này chính là một tòa kiếm quan tài. Tại quan tài bên trên mỗi một thanh lợi kiếm, trên đó tràn ngập cái này lực lượng ba động, đều có thể so với thần cấp linh khí. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thấp giọng kinh hãi nói ra, cái này quan tài lại là dùng 999 thanh có thể so với thần cấp linh khí lợi kiếm dán lại mà thành. Cuối cùng là ai quan tài, vậy mà. Có như thế không ít thủ bút. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ta thế mà tại cái này quan tài phía trên trong đó một thanh lợi kiếm bên trên, cảm thấy vô cấu thần thiết khí tức. Lâm Bạch đi tại quan tài chung quanh, nhìn chăm chú tìm kiếm mà đi. Nhìn thấy tại quả quyết bên trái phía dưới, có một thanh màu bạc trắng lợi kiếm. Cái này lợi kiếm mặc dù Lâm Bạch không biết tên gọi là gì. Nhưng Lâm Bạch nhìn ra được, thanh này lợi kiếm chính là dùng vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành, mà vô cấu thần thiết chính là yêu kiếm chủ tài. Ngoại trừ vô cấu thần thiết, nơi đây 999 thanh lợi kiếm, đều là dùng giữa thiên địa ít có thần thiết rèn đúc mà thành. Trong đó đại bộ phận trên cơ bản đều là trên man cổ đại lục không có thần thiết. Chẳng lẽ cái này quan tài cũng không phải là tới từ man cổ đại lục, mà là tới từ linh giới. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Có lẽ kiếm thần gia tộc cũng không biết đi, tại kiếm thần lộ này chi đỉnh bên trên, lại có 999 thanh thần binh. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu cười nói. Ở trên man cổ đại lục, thần binh số lượng, bất quá chỉ có một tay số lượng, cái này đã là 10 phần cường hãn. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tại kiếm thần gia tộc kiếm thần lộ chi đỉnh bên trên, lại có một tòa từ 999 thanh thần binh dán lại mà thành quan tài. Cái này quan tài bên trong, đến tột cùng mai táng lấy ai? Hắn cùng kiếm thần gia tộc có quan hệ ra sao? Lâm Bạch đi vào quan tài. Muốn mở ra, nhìn xem trong đó đồ vật. Nhưng làm Lâm Bạch tới gần quan tài trong một chớp mắt, một cỗ cường đại kiếm uy từ quan tài phía trên lan tràn ra, một luồng bao trùm thương khung lực lượng đột nhiên từ quan tài bên trên tràn ngập mà lên. Phốc phốc. Lâm Bạch bị quan tài phía trên đột nhiên sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt bị đánh lui trăm mét, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thần sắc lộ ra hoàn toàn trắng bệch. Ngay trong nháy mắt này, thôn phệ kiếm hồn từ Lâm Bạch đỉnh đầu bay lượn mà ra, xuất hiện tại cái này bí cảnh giữa không trung, một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, quét sạch bát phương. Thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, đây là thôn phệ kiếm hồn lần thứ nhất chủ động hiện thân. Thôn phệ kiếm hồn phiêu phù ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu giữa không trung, cái kia một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng thông suốt truyền đến, toàn bộ bí cảnh bên trong, lập tức gió nổi mây phun. Vạn vật đều bị phá hủy, bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu. Mà cái kia quan tài phía trên 999 thanh thần binh, giờ phút này càng là kịch liệt chiến minh bắt đầu, giống như đang phát tán ra sợ hãi hương vị, có chút kiêng kỵ Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn. Vào thời khắc này, Lâm Bạch nhìn thấy cái kia 999 thanh thần binh phía trên linh tính, tại cấp tốc bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu, hóa thành quần quận tinh thuần linh lực, rót vào Lâm Bạch thể nội. Mà cũng trong nháy mắt này, Lâm Bạch tu vi đạt được đột phá. Từ tử nghịch cảnh thất trọng, trực tiếp đột phá đến tử nghịch cảnh bát trọng. Mà tùy theo, đột phá tử nghịch cảnh cửu trọng. Sau đó, đột phá tử nghịch cảnh đại viên mãn. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch tu vi tại hướng về vấn đỉnh cảnh không ngừng tới gần. Lâm Bạch phán đoán, nếu là tại tiếp tục nữa, chỉ sợ không ra một canh giờ, Lâm Bạch tu vi đem đột phá vấn đỉnh cảnh. Theo thôn phệ kiếm hồn hấp thu cái kia quan tài phía trên thần binh linh tính, cái kia từng thành phi kiếm phi tốc hóa thành cho bụi, biến mất tại quan tài phía trên. Lâm Bạch trông thấy một màn này, trong lòng không khỏi đau xót, cái này đều là thần binh A, liền xem như xuất ra đi một thanh, cũng đều có thể chấn kinh toàn bộ man cổ đại lục, mà bây giờ lại bị thôn phệ kiếm hồn trực tiếp phá hủy rồi. Lâm Bạch tùy ý thôn phệ kiếm hồn toàn lực triển khai, không có ngăn cản. Mà đúng lúc này, kiếm thần sơn ầm vang truyền đến chấn động, một cái cổ lao thanh âm quanh quẩn tại cái này một tòa bí cảnh bên trong. Đại nhân bớt giận, còn xin khoan dung. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch thần sắc vì thế mà kinh ngạc, vội vàng hô, kiếm hồn, dừng lại. Thôn phệ kiếm hồn lóe lên, đình chỉ hấp lực, hóa thành một đạo hữu quang, bay vào Lâm Bạch thể nội. Thu hồi thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch im lặng nhìn xem bốn phía, lạnh giọng nói ra, hiện thân đi. Bá. Ở trước mặt Lâm Bạch, đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân tràn ngập cái này bạch mang láo giả, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, xuất hiện một khắc này liền vội vàng ôm quyền, xoay người cung kính hành lễ nói, gặp qua thôn thiên tộc đại nhân. Lâm Bạch nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt láo giả, cảm giác được trên người hắn linh tính mười phần, nhưng người này lại không phải là thực thể, mà là một cái hư ảnh, là một cái hóa thân. Lâm Bạch tò mò hỏi, ngươi là người phương nào? Lão giả kia nói ra, hồi bẩm đại nhân, lão phu chính là kiếm thần Sơn Chi Linh. Vào thời viễn cổ, man cổ đại lục còn tại man di thời đại thời điểm, bọn hắn xưng ta là Sơn Thần. Chương 2840, Sơn Thần. Tại hạ là kiếm thần Sơn Chi Linh, tại man cổ đại lục thời kỳ viễn cổ, trên man cổ đại lục võ giả xưng ta là Sơn Thần. Lão giả này cung kính nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe chút, khinh thường cười nói, nguyên lai là Sơn Yêu. Võ đạo thế giới, linh khí dư giả, thiên địa vạn vật đều có thể tu hành. Nhân tộc tu luyện, xưng là võ đạo. Mà chứ nhân tộc bên ngoài sinh linh, cũng hoặc là Sơn Dã Manh Thú, cũng hoặc là Phi Cầm Tẩu Thú tu hành, được xưng là Yêu. Mà giữa thiên địa, dãy núi, dòng sông, biển cả, những vật này, nhận bậc đại thần thông điểm hóa, cũng có thể tu hành, xưng là yêu. Bất quá dãy núi, dòng sông, biển cả, nếu không phải là sẽ vượt qua thiên địa cường giả lời nói, bình thường không cách nào khai linh trí. Lão giả kia cười nói, đích thực là sân yêu, là lão phu đường đột. Lâm Bạch tò mò hỏi, ngươi là thời kỳ viễn cổ sân yêu. Làm sao có thể tại sống đến bây giờ? Lão giả thấp giọng nói ra, tại hạ nguyên bản liền nên tại thời kỳ viễn cổ chết đi, có thể độc cô dạ đại nhân, nhìn ta thức tỉnh linh trí không thôi, vì ta điểm hóa, chặt đứt thiên địa căn cơ, nhường tự thành một giới, rơi vào trạng thái ngủ say, 10 năm thức tỉnh 7 ngày. Thì ra là thế. Lâm Bạch im lặng gật đầu, nói ra, độc cô dạ. Là ai? Lão giả nói ra, độc cô dạ đại nhân. Chính là kiếm thần gia tộc người khai sáng, cũng là phía trên man cổ đại lục này vị thứ nhất kiếm thần. Nói cách khác, tại độc cô dạ đại nhân trước đó, man cổ đại lục phía trên không có kiếm thần, mà tại độc cô dạ đại nhân sau đó, trên man cổ đại lục mới có thể xuất hiện mặt khác kiếm thần. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ta làm sao không biết kiếm thần gia tộc người khai sáng tên là độc cô dạ. Ta chỉ nghe nói kiếm thần gia tộc có độc cô bại, độc cô thanh, độc cô vân hạc, diệp nhất mấy vị kiếm thần. Sơn thần khẽ cười nói, đại nhân an tâm chớ vội, cho ta tường bẩm. Thời đại viễn cổ, độc cô dạ đại nhân vấn đỉnh man cổ, tôn làm kiếm thần. Mà giờ khắc này, độc cô dạ đại nhân liền rời đi man cổ đại lục, đi hướng man cổ đại lục bên ngoài thế giới. mà cũng là tại Độc Cô Dạ đại nhân trước khi rời đi, hắn nhìn thấy ta sắp hóa đạo, mới huy kiếm vì ta chặt đứt thiên địa căn cơ, kiếm mang vạch một cái, để cho ta tự thành một giới, 10 năm thức tỉnh 7 ngày, thủ hộ hắn hậu đại. Mà Độc Cô Dạ đại nhân rời đi Man Cổ đại lục trước đó, đã từng thai nghén một con, chính là Độc Cô nhất tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất, tên là Độc Cô Thanh. Năm đó ở Độc Cô Dạ đại nhân đang sông đãng Man Cổ đại lục thời điểm, đã từng thu qua một đứa cô nhi, khi đó cái kia cô nhi còn ở trong tã lót. Từ này cô nhi trưởng thành sau đó, lấy Độc Cô Dạ đại nhân tên vì mình họ, tịnh xưng vì Diệp Nhất. Độc Cô Dạ đại nhân rời đi Man Cổ đại lục sau đó, thời điểm đó Độc Cô Thanh đã người sở hữu thông thiên triệt địa kiếm pháp, từ đó về sau, hắn chính là Man Cổ đại lục phía trên kiếm thần. Độc Cô Thanh đại nhân sáng lập kiếm thần gia tộc, chuyên môn bồi dưỡng Man Cổ đại lục phía trên ưu tú kiếm tu. Mà Diệp Nhất đại nhân, thì tại Độc Cô Thanh đại nhân an bài phía dưới, trở thành kiếm thần gia tộc người thủ hộ, cũng là trung thành nhất nô buộc. Sơn thần nhàn nhạt tự thuật lấy năm đó thời kỳ viễn cổ sự tình. Đây đều là tại ta không có ngủ say trước đó biết đến sự tình. Từ khi Độc Cô Thanh đại nhân hóa đạo sau đó, ta liền bắt đầu ngủ say, 10 năm thức tỉnh 7 ngày, người thủ hộ kiếm thần gia tộc. Sau đó sự tình, ta liền hoàn toàn không biết rồi. Sơn thần thản nhiên nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được. Nguyên lai kiếm thần gia tộc Độc Cô nhất tộc, mới là kiếm thần gia tộc chính thống, mà Diệp thị nhất tộc, bất quá Độc Cô nhất tộc người thủ hộ. Nói cách khác, Độc Cô nhất tộc là trong gia tộc lão gia, mà Diệp thị nhất tộc vẹn vẹn người làm vườn người hầu mà thôi, vì Độc Cô nhất tộc trông nhà hộ viện. Lâm Bạch cười khổ nói, thật sự là thú vị à, đoán chừng Độc Cô Thanh cùng Độc Cô Dạ cũng không nghĩ tới. Năm đó bọn hắn lựa chọn thủ hộ kiếm thần gia tộc nô buộc, bây giờ cư nhiên trở thành có thể cùng Độc Cô nhất tộc phân đình chống lại tồn tại đi. Lâm Bạch hỏi, ngươi cũng đã biết chuyện về sau. Ngươi cũng đã biết Diệp thị nhất tộc bây giờ trở thành cùng Độc Cô nhất tộc sánh vai cùng cường giả. Sơn thần khẽ lắc đầu nói ra, chưa từng biết được, tại hạ 10 năm thức tỉnh 7 ngày, rất ít biết được chuyện ngoại giới, mỗi một lần tỉnh lại. Ta vẹn vẹn thăm hỏi Độc Cô nhất tộc phải chăng còn tại mà thôi. Bất quá ta cũng biết một chút đôi câu vài lời, thế nhưng là ta nhìn Diệp thị nhất tộc cũng không có đả thương cùng Độc Cô nhất tộc, liền không có nhúng tay. Nếu là một ngày kia, Diệp thị nhất tộc thật làm ra một loại nào đó không an phận cử động, tại hạ sẽ trước tiên cảm giác được, đến lúc đó, không cần đại nhân xuất thủ, ta liền có thể diệt Diệp thị nhất tộc. Sơn thần cười nhạt một tiếng nói. Lâm Bạch hỏi, chẳng lẽ kiếm thần gia tộc Độc Cô gia tộc cùng Diệp thị nhất tộc, cũng không biết người tồn tại sao? Sơn thần nói ra, Độc Cô Thanh đại nhân cùng Diệp nhất đại nhân đã từng là biết đến, nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, có vẻ như kiếm thần gia tộc võ giả, dần dần không biết ta tồn tại rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này giờ phút này nhìn về phía quan tài, hỏi. Cái này quan tài bên trong mai táng chính là ai? Là Độc Cô Dạ. Sơn thần lắc đầu nói ra, không phải, Độc Cô Dạ đại nhân năm đó rời đi Man Cổ đại lục sau đó, liền tại cũng không trở về nữa qua, có lẽ hắn đã chết tại linh giới, nhưng chúng ta cũng không biết. Cái này quan tài bên trong mai táng người, chính là Độc Cô Thanh đại nhân. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía cái kia quan tài bên trên thần binh. Sơn thần cười nói, đại nhân, chớ có kinh hoàng, thời kỳ viễn cổ Man Cổ đại lục, địa sản phong phú, khi đó Man Cổ đại lục võ đạo mới nổi lên, chưa bị võ giả khai quật. Cho nên giữa thiên địa linh vật đông đảo, có thể luyện chế một chút thần binh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cười nói, hiện tại trên Man Cổ đại lục lại không được, muốn cái này quan tài bên trên thần binh thần thiết. Cơ hồ ở trên Man Cổ đại lục đều đã tuyệt tích rồi. Sơn thần gật đầu nói, Man Cổ đại lục dù sao đã đi qua vô số tuyến nguyệt, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng thiên địa linh vật. Mà giới này linh vật, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, một chút xíu tiêu vong,

hắn thật đúng là không thể tin được, Lâm Bạch thế mà cứ như vậy nhận. Sơn thần tùy theo nói ra, bất quá đại nhân, ngọc giản này chính là tại hạ quanh năm thanh én, cho nên mới có thể lâu như thế, cho nên một khi rời đi nơi đây, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một năm, liền sẽ phá diệt. Cho nên nếu là đại nhân muốn từ trên đó thu hoạch được một chút tạo hóa lời nói, hy vọng đại nhân nhất định phải nắm chặt thời gian. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, tốt, ta biết, ta mặc dù nhận lấy ngọc giản, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chương 2842, thôn thiên tộc không có một cái tốt. Ta mặc dù nhận lấy ngọc giản, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm Bạch nhìn xem Sơn Thần, kiên định nói ra. Sơn Thần sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, cười khổ nói, đại nhân, ngài còn muốn cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, một kiện có thể làm cho thôn phệ kiếm hồn chủ động hiện thân đồ vật. Nơi đây có vẻ như không có loại đồ vật này nha. Sơn Thần lắc đầu nói ra. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng nói, nếu là ngươi không nguyện ý chủ động đưa cho ta, vậy ta cũng chỉ có phóng thích thôn phệ kiếm hồn, để nó chính mình đi lấy rồi. Lực lượng của nó, ngươi cũng nhìn thấy, hủy diệt nơi đây, cũng vẹn vẹn trong nháy mắt sự tình. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sơn Thần vì đó sững sờ, có chút do dự. Lâm Bạch nói ra, thôn phệ kiếm hồn muốn đồ vật, ngay tại cái kia quan tài bên trong, là chính ngươi lấy ra cho ta, hay là ta phá vỡ cái này quan tài chính mình đi lấy. Đại nhân, ngài thân là thôn thiên tộc tộc nhân, địa vị cao thượng, thực lực tuyệt cường, cần gì phải làm ra loại kia phá quan tài thấy xương sự tình nha, cái này chẳng lẽ không có mất thân phận của ngài sao? Sơn Thần nhìn xem Lâm Bạch, kiên định mà hỏi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, cầm hay là không cầm. Lâm Bạch không nguyện ý cùng Sơn Thần nói nhảm, trực tiếp đơn giản thô bạo mà hỏi. Từ Lâm Bạch đạp vào kiếm thần lộ một khắc kia trở đi, từng bước một tới gần nơi này quan tài, thôn phệ kiếm hồn liền càng phát ra vui mừng, thẳng đến vừa rồi thôn phệ kiếm hồn chủ động hiện thân, hấp thụ quan tài phía trên thần binh linh tính. Nhưng Lâm Bạch biết, thôn phệ kiếm hồn cũng không phải là coi trọng những cái kia thần binh. Những cái kia thần binh vẹn vẹn ngăn trở thôn phệ kiếm hồn đường mà thôi, thôn phệ kiếm hồn muốn là quan tài bên trong đồ vật. Sơn Thần trong lúc nhất thời do dự. Lâm Bạch nói ra, đã ngươi như thế do dự, vậy ta liền thay ngươi tới làm quyết định đi. Ta tự mình tới lấy. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch hướng đi quan tài. Chậm, chậm, chậm. Sơn Thần vội vàng cả kinh kêu lên. Lâm Bạch dừng bước, nhìn về phía Sơn Thần. Sơn Thần bất đắc dĩ nói ra, tốt ta. Ta cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Sơn Thần nhìn về phía quan tài, ôm quyền thi lễ, trong miệng nói lẩm bẩm nói rồi vài câu về sau, hắn đưa tay vung lên, cái kia quan tài phía trên từng trôi lợi kiếm từ quan tài bên trên bay ra, hóa thành một tòa kiếm trận, trôi nổi ở giữa không trung. Mà tại kiếm trận bên trong, có một bộ hòm. Lâm Bạch nhìn về phía cái kia trong quan tài, thôn phệ kiếm hồn khẽ run lên, có chút hưng phấn. Sơn Thần đi qua, đưa tay vung lên, mở ra hòm. Ngay một khắc này, làm Sơn Thần vỡ ra hòm khe hở trong một chớp mắt, một luồng hủy diệt thiên địa lực lượng mạnh mẽ đâm tới trùng sát mà ra, quét ngang giữa thiên địa. Tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, Lâm Bạch suýt nữa bị trong nháy mắt diệt sát. Cái kia Sơn Thần vội vàng vận chuyển lực lượng, hộ thể Lâm Bạch. Mà cùng lúc đó, Sơn Thần phi tốc từ trong quan tài lấy ra một vật về sau, lập tức khép kín bên trên hòm. Hòm khép kín, cái kia một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa cũng lập tức biến mất tại giữa thiên địa, trôi nổi ở giữa không trung thần binh, cũng theo đó lần nữa hóa thành quan tài, bảo hộ lấy hòm. Cái kia một cỗ lực lượng biến mất, Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút hồng nhuận phân phớt, nhìn về phía lão giả kia, nhìn thấy trong tay lão giả, nắm to bằng nắm đấm trẻ con trái cây. Mà trái cây này, toàn thân đỏ sậm, toàn thân khô quát, hiển nhiên đã thối giữa đã lâu. Đây là vật gì? Làm Lâm Bạch trông thấy trái cây này thời điểm, thể nội thôn phệ kiếm hồn khẽ run lên, càng thêm hưng phấn lên. Sơn Thần nhìn xem trong tay tối trái cây màu đỏ, thản nhiên nói, đây là đạo quả. Lâm Bạch sững sờ, đạo quả. Sơn thần gật đầu nói, đúng vậy, đạo quả. Võ giả làm đột phá vấn đỉnh cảnh sau đó, nhục thân liền sẽ lần nữa phát sinh cải biến. Võ giả đột phá thần đan cảnh sau đó, liền rút đi phàm thể, trở thành linh thể, mà chân khí bên trong đan điền cũng hóa thành linh khí. Đột phá vấn đỉnh cảnh cũng là như thế. Đột phá vấn đỉnh cảnh, liền vào đạo cảnh. Trong đan điền thần đan, liền lời nói kết thành đạo quả. Sơn thần thản nhiên nói. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Sơn thần. Sơn thần mang theo hồi ức tầm mắt nói ra, tại ta sinh hoạt tuế nguyệt bên trong, có nghe đồn nói, làm thần đan ngưng tụ thành đạo quả thành thuộc sau đó, người, hồn, đạo, ba cái hợp nhất, liền có thể lập tức thành thần, vĩnh sinh bất tử. Nhưng cái này chung quy là nghe đồn, không có ai biết thật giả, liền liền năm đó Độc Cô Dạ đại nhân, rời đi man cổ đại lục, cũng là vì tìm kiếm cái này hư vô mở mịt con đường thành thần. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, người, hồn, đạo, ba cái hợp nhất, liền có thể phong thần. Sơn thần nói ra, ở đâu cái trong truyền thuyết, người chính là lóng tay thần, hồn chính là chỉ võ hồn, đạo chính là chỉ đạo quả, muốn phong thần, ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Mà trong tay của ta cái này một viên đạo quả, chính là năm đó Độc Cô Thanh đại nhân đạo quả, thần đan biến thành. Mặc dù Độc Cô Thanh đại nhân chết đi nhiều năm, đạo quả khô héo, nhưng nó dù sao vẫn là đạo quả, trong đó ẩn chứa vô tận cơ duyên, thậm chí có thể gia tăng một cái võ giả nhập đạo tỷ lệ. Đạo quả cùng thần đan điểm khác biệt lớn nhất là được. Võ giả một khi chết đi, thần đan liền sẽ phá toái, mà đạo quả sẽ không, mặc dù võ giả chết đi, đạo quả tối đa cũng chính là khô héo. Đã từng có ma đạo võ giả, chuyên môn cướp đoạt đạo quả, thực tại trong đan điền, thay thế thần đan vị trí, có thể trở thành ngụy đạo cảnh cường giả. Đạo quả đối với trên man cổ đại lục võ giả mà nói, có thể tính là đáng giá nhất bảo vật. Có thể được đến đạo quả võ giả, mặc dù đạo quả đã khô héo, nhưng vẫn như cũ có thể từ đạo quả bên trong, cảm giác được cái kia hư vô mở mịt đại đạo huyền bí. Sơn thần nhìn xem trong tay đạo quả, thản nhiên nói, cái này vốn là ta dự định tặng cho kiếm thần gia tộc kiệt xuất nhất võ giả, thế nhưng là chờ đợi nhiều năm, không có người có tư cách cầm tới đạo quả. Liên liên Độc Cô Bại, Độc Cô Vân Hạc, cũng là không đủ tư cách. Sơn thần nhìn xem trong tay đạo quả, khẽ lắc đầu, đưa tay ném đi, trôi hướng Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cầm đạo quả, ngón tay đụng vào trong một chớp mắt, thể nội thôn phệ kiếm hồn hưng phân chấn động, yên tĩnh chút, ta nghiên cứu một chút cho người thêm. Lâm Bạch vừa dứt lời, thôn phệ kiếm hồn liền an tĩnh lại. Nhìn đạo quả một lúc sau, cái kia Sơn thần nói ra, đại nhân, ngài đã được đến thứ người muốn rồi, ngọc giản ta cũng cho ngươi rồi, đạo quả ta cũng cho ngươi rồi. Bây giờ thời điểm không sai biệt lắm, ta cũng nên ngủ say. Sơn thần nói như vậy, hiển nhiên là muốn hạ lệnh chủ khách. Lâm Bạch đem đạo quả thu vào chữ vật đại bên trong, chờ rời đi nơi đây sau đó, đang từ từ nghiên cứu. Lúc này, Lâm Bạch mỉm cười nhìn xem Sơn thần nói ra, không đổi, ta còn muốn ít đồ. Sơn thần toàn thân run lên, có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, dở khóc dở cười nói ra, đại nhân, ngài còn muốn cái gì? Lâm Bạch nhìn về phía cái kia quan tài phía trên 999 thanh thần binh, mặc dù những này thần binh vừa rồi đều bị Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn rút đi hơn phân nửa linh tính, nhưng bọn hắn nhất định là thần cấp linh khí a. Lâm Bạch nói ra, cái kia quan tài phía trên thần binh, ta không muốn nhiều, chỉ cần một nửa. Sơn thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, hắn sống lâu năm như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Lâm Bạch vô sỉ như vậy người. Rõ ràng chính là ham những này thần binh, còn muốn chứng trạc đàng hoàng nói ta không muốn nhiều, ta liền muốn một nửa, giống như là hắn chỉ cần một nửa, làm ra bao lớn hy sinh một nửa. Sơn thần ở trong lòng thầm mắng vô sỉ, tùy theo nói ra, đại nhân, cái này chỉ sợ không được. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì sao? Sơn thần nói ra, cái này quan tài phía trên thần binh, chính là năm đó Độc Cô Thanh đại nhân tự tay luyện chế mà thành, 999 thanh thần binh lấy trận pháp vì kết nối, vốn là một tòa pháp trận. Dù cho là lão phu cũng không có khả năng gỡ xuống một nửa thần binh cho ngài. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi có thể gỡ xuống bao nhiêu tới? Sơn thần hai mắt nhíu lại, cẩn thận tính toán một phen nói ra, trận pháp này nếu là gỡ xuống 9 kiện thần binh, cần phải ảnh hưởng không lớn. Nhưng làm Sơn thần nói tới chỗ này, đột nhiên dừng miệng, trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch, hắn có một loại rất dự cảm không tốt, hắn cảm giác được chính mình tựa như là bị lừa rồi. Sơn thần đáy lòng lập tức kịp phản ứng, vừa rồi chính mình mở ra quan tài thời điểm, hắn không có khả năng không có nhìn ra đây là một tòa pháp trận, vậy hắn mới vừa nói muốn một nửa thần binh thời điểm, rõ ràng chính là đang thử thăm dò ta. Xong đời, lên trời, cái này con tiểu hồ ly. Thôn thiên tộc quả nhiên không có một cái tốt. Lâm Bạch cười đắc ý, tốt, ta liền muốn 9 kiện thần binh. Chương 2843, trở về. Sơn thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lâm Bạch, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, đưa tay vung lên, từ quan tài phía trên chủ động bay ra 9 chuôi thần binh, bay về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua cái này 9 kiện thần binh, mặc dù trong đó linh tính không nhiều, nhưng dù sao vẫn là thần cấp linh khí, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Đa tạ, vậy liền cáo tử. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng đối Sơn Thần nói ra. Sơn Thần nói ra, đại nhân, nơi đây sự tình, còn xin đại nhân giữ bí mật. Lâm Bạch gật đầu cười nói, ta minh bạch, yên tâm đi, liên quan tới kiếm thần lộ này chi đỉnh bên trên sự tình, ta sau khi ra ngoài, một chữ đều sẽ không nói cho những người khác. Nói ra lời này thời điểm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quan tài, ánh mắt bên trong mang theo một tia không có hảo ý. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đến nơi này đem những này thần binh toàn bộ lấy đi. Lâm Bạch đáy lòng mỉm cười, quay người rời đi. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng ra ngoài cáo chi kiếm thần gia tộc nơi đây sự tình. Nhiều như thế thần binh, nếu là lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ hù dọa toàn bộ trên man cổ đại lục võ giả nhao nhao thẳng hướng kiếm thần gia tộc, cướp giật bảo vật. Mà Lâm Bạch còn dự định ngày sau tại tới lấy mấy món thần binh đâu. Lúc này, Lâm Bạch đi ra đỉnh mây, lại xuất hiện ở trên kiếm thần lộ. Chân núi một đám kiếm thần gia tộc võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi, tầm mắt chờ đợi, trong miệng nỉ non nói. Cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng ở trên kiếm thần lộ đạt được dạng gì tạo hóa. Đúng vậy à, kiếm thần lộ phía trên đến tột cùng có cái gì, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Tới, đi ra rồi. Lúc này, có một cái võ giả hoảng sợ hét lớn. Nghe thấy thanh âm, tất cả võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, bao quát liền Độc Cô Kiếm Tôn cùng Diệp Kiếm Tôn đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. VN. Bọn hắn nhìn thấy, tử nghịch cảnh giới đại viên mãn Lâm Bạch, từ trong mây mù, lần nữa đi tới, từng bước một từ trên kiếm thần lộ đi xuống. Tử nghịch cảnh đại viên mãn. Hắn rõ ràng đi vào thời điểm, mới tử nghịch cảnh thất trọng A. Tại kiếm thần lộ chi đỉnh bên trên, một ngày đều không có ngốc đến, thế mà liền phá ba cái cảnh giới, bước vào tử nghịch cảnh giới đại viên mãn. Chơi ạ. Kiếm thần lộ chi đỉnh lại có như vậy tạo hóa. Từng cái võ giả nhao nhao kinh hô nói ra. Chỉ sợ còn không chỉ đâu, ta cảm giác được giờ phút này đi ra Lâm Bạch, so trước đó đi tới Lâm Bạch, tựa hồ nhiều một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Có chút võ giả cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Độc Cô Hạo đứng tại Độc Cô Ỷ Thiên bên người, thản nhiên nói, Ỷ Thiên. Ngươi có cảm giác hay không đến Lâm Bạch trên thân giờ phút này tràn ngập lấy một luồng đặc thù khí tức? Độc Cô Ỷ Thiên gật đầu nói, đây là đạo vận. Chỉ có chạm đến đạo cảnh võ giả, trên thân mới có thể xuất hiện đạo vận. Liền xem như vấn đỉnh cảnh cường giả, bây giờ trên thân đều không có đạo vận, không nghĩ tới Lâm Bạch vậy mà tại từ kiếm thần lộ sau khi đi ra, trên thân vậy mà liền có đạo vận. Độc Cô Hạo gật đầu nói, quả nhiên là đạo vận A, đạo vận là võ giả bước vào đạo cảnh thiết yếu đồ vật, có được vật này, thì nói rõ cái võ giả này đã chạm đến đạo cảnh biên giới. Bây giờ Lâm Bạch trên người có đạo vận, thì đã nói lên hắn sau này rất có thể sẽ đột phá vấn đỉnh cảnh, trở thành đạo cảnh cường giả. Một vị đạo cảnh cường giả, ở trên man cổ đại lục, có thể coi là lại như là thần linh đồng dạng tồn tại a. Độc Cô Hạo thấp giọng nói ra, làm hắn lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía kiếm thần lộ thời điểm, trong mắt có chút tiếc hận cùng không cam lòng. Ngoại trừ kinh hô bên ngoài, trong đám người còn có một cái hai mắt đỏ như máu võ giả, cắn răng, nắm chặt quyền, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, những cơ duyên này, đều là ta. Đều phải là của ta. Người này chính là Diệp Kiếm Quân. Bây giờ Diệp Kiếm Quân trông thấy Lâm Bạch từ kiếm thần lộ đi xuống, tu vi đột phá đại viên mãn, trên thân còn lộ ra đạo vận. Hiển nhiên Lâm Bạch là tại kiếm thần lộ chi đỉnh đạt được lớn lao tạo hóa. Mà những này tạo hóa, tại Diệp Kiếm Quân trong lòng, đều bản nên tính là hắn. Bây giờ lại sinh sinh bị Lâm Bạch cướp đi. Lâm Bạch từ trong mây mù đi tới, trông thấy kiếm thần lộ bên trên đã không có võ giả, liền từng bước một đi xuống, đi vào trong sân rộng. Giờ phút này, kiếm thần lộ chậm rãi đóng lại. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, cũng phỏng đoán đạo kiếm thần lộ này chi linh, chỉ sợ đã rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Độc Cô Kiếm Tôn kích động nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch thánh tử. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, cười đối Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, may mắn không làm nhục mệnh. Độc Cô Kiếm Tôn nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lúc này trên mặt cuồng hỉ không thôi, nói liên tục tốt, tốt tốt tốt, trước nhà họp tộc lại nói. Đi. Lúc này, giờ phút này Độc Cô Kiếm Tôn mang theo một đám Độc Cô gia tộc trưởng lão cùng đệ tử kết xuất, rời đi Kiếm Thần Sơn, trở về Độc Cô gia tộc. Diệp Kiếm Tôn ở một bên trông thấy một màn này, sắc mặt càng là một mảnh khó coi. Giờ phút này Diệp Kiếm Tôn liền xem như đồ đần, hắn cũng hẳn là nhìn ra được rồi. Lâm Bạch tất nhiên là cùng Độc Cô gia tộc có một chút giao dịch. Đáng giận. Diệp Kiếm Tôn nhìn xem Lâm Bạch đi theo Độc Cô gia tộc võ giả rời đi, sắc mặt một mảnh dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Bạch. Giờ phút này, Diệp Kiếm Quân đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Độc Cô Kiếm Tôn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Kiếm Quân, sắc mặt có chút không vui. Lâm Bạch đứng tại Độc Cô Kiếm Tôn phía sau, đột nhiên quay đầu, diện mục băng lãnh, ba ngày sau, Mục Sơn chờ ngươi. Nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi. Độc Cô Kiếm Tôn liền dẫn một đám cường giả, rời đi Kiếm Thần Sơn. Diệp Kiếm Quân nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ba ngày sau, chính là tử kỳ của ngươi. Độc Cô Kiếm Tôn mang theo một đám võ giả trở về Độc Cô gia tộc, đi vào phòng khách chính bên trong, nhường các trưởng lão khác rời đi, chỉ lưu lại một chút Độc Cô gia tộc bên trong cao tầng trưởng lão. Trừ cái đó ra, Độc Cô Hạo, Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Ngọc Lan, Độc Cô Mặc bốn vị kiếm tử cũng lưu lại. Độc Cô Kiếm Tôn không kịp chờ đợi hỏi, Lâm Bạch, kiếm thần lộ phía trên đến tột cùng có cái gì huyền bí? Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói, đồng thời không có cái gì, kiếm thần lộ phía trên có một cái sơn động, trong sơn động linh lực mười phần, thoạt nhìn như là một vị tiền bối bế quan chi địa. Ta ở bên trong tu luyện một lát, tu vi liền như vậy đột phá. Đúng rồi, ở trong sơn động trên vách đá, tựa hồ còn khắc lấy một chút tu luyện tâm đắc, giống như là một vị nào đó kiếm tu bế quan chi địa. Ta còn ở trong sơn động tìm được một kiện bảo vật, đây cũng là duy nhất một kiện có thể lấy đi đồ vật. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói. Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút, lúc này sắc mặt vui mừng nói, xem ra Độc Cô gia tộc bên trong điện tịch ghi chép không sai, kiếm thần lộ chi đỉnh bên trên quả nhiên là cùng Độc Cô Thanh Láo Tổ có quan hệ. Trong miệng ngươi nói tới cái sơn động kia, hẳn là Độc Cô Thanh Tiên Tổ bế quan chi địa. Ngươi từ bên trong hang núi kia lấy ra bảo vật gì rồi? Cầm cho ta xem một chút. Độc Cô Kiếm Tôn hai mắt mừng như điên nói ra. Lâm Bạch mỉm cười nói, Kiếm Tôn chớ hoảng sợ, giờ phút này ta đã đáp ứng ngươi từ kiếm thần sơn phía trên thu hồi đồ vật. Cái kia Kiếm Tôn có phải hay không cũng hẳn là xuất ra thứ ta muốn đâu.

Cái kia Lâm Bạch dứt khoát liền đem Ngọc Giản đưa cho Độc Cô gia tộc, cũng coi là hồi báo Độc Cô gia tộc mượn kiếm chi tình. Huống hồ Lâm Bạch có thể đi vào kiếm thần lộ, cũng là Độc Cô kiếm tôn ở sau lưng chỗ dựa. Cho nên, Ngọc Giản này, về tình về lý, Lâm Bạch đều cần phải giao cho Độc Cô gia tộc. Trở lại trong Phi Long Lâm, Lận Thần cùng Ngọc Giác đến đây chúc mừng. Lâm Bạch cùng bọn hắn nói chuyện phiếm sau một khoảng thời gian, liền tiễn biệt hai người, đem chính mình nốt tại trong nhà gỗ. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra đạo quả. Cái này một viên đến mức lớn nhỏ cỡ nắm tay, khô cạn tối trái cây màu đỏ, trên đó không có bất kỳ cái gì huyền bí. Giống như là phàm trần một viên đã hư thối quả dại một dạng. Lâm Bạch đem đạo quả cầm trong tay, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, thỉnh thoảng vận chuyển linh lực thăm dò, thỉnh thoảng vận chuyển kiếm ý tới gần, nhưng vô luận Lâm Bạch dùng thủ đoạn gì, tựa như đều không thể dò xét đến đạo quả bên trong huyền bí. Lên! Lúc này, Lâm Bạch toàn thân linh lực khẽ động, vận chuyển pháp quyết, chậm rãi tới gần đạo quả, từng bước xâm chiếm trong đó cận tồn không nhiều linh lực khí tức. Là ngũ hành kinh chậm rãi luyện hóa đạo quả thời điểm, Lâm Bạch cảm thấy một luồng khí tức thần bí tiến vào trong cơ thể của mình, mặc dù rất nhạt, nhưng cái này một luồng khí tức thật tồn tại. Cũng tại cái này một luồng khí tức tiến vào Lâm Bạch thể nội trong nháy mắt, Lâm Bạch có một loại bị thể hồ quán đỉnh cảm giác, cả người đều giống như là tại lúc này đạt được thăng hoa. Lâm Bạch khiếp sợ mở mắt ra, trong mắt hắn, giống như là nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới. Bên trong thế giới này gió, không còn là gió, mà nó lại là gió. Bên trong thế giới này nước, không còn là nước, mà nó lại là nước. Xa xa núi, không còn là núi, mà nó lại là núi. Hoa cỏ không còn là hoa cỏ, mà hoa cỏ vẫn như cũ là hoa cỏ. Sinh linh không còn là sinh linh, mà sinh linh lại là sinh linh. Đây là một cái rất cảnh giới kỳ diệu. Cái này một cảnh giới, cho Lâm Bạch cảm giác, giống như là. Lâm Bạch lẩm bẩm nói, nhảy ra luân hồi bên ngoài, không ở trong thiên địa, không ở trong ngũ hành, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhất niệm chúng sinh lên, nhất niệm vạn vật diệt. Cái này là đạo cảnh sao? Lâm Bạch giờ phút này thần sắc lấy làm kinh ngạc, tại cái này một cảnh giới bên trong. Lâm Bạch cảm giác được chính mình nhảy ra thiên địa này trói buộc, nhảy ra cái kia sinh tử luân hồi gông xiềng, đạt được một loại thăng hoa. Mà tại cái này cảnh giới bên trong, Lâm Bạch cảm giác được trên man cổ đại lục này hết thảy vạn vật, tại chính mình nhất niệm phía dưới cũng có thể mẫn diệt, mà tại chính mình nhất niệm phía dưới cũng đều có thể chúng sinh. Nhất niệm chúng sinh lên, nhất niệm vạn vật diệt. Cái này là đạo cảnh. Siêu việt linh cảnh đạo cảnh. Đã từng Lâm Bạch tại đột phá thần đan thời điểm, liền biết qua. Võ đạo thế giới bên trong, tu hành phân làm mấy bước. Mà bước đầu tiên, chính là phàm cảnh. Phàm cảnh, chỉ là thần đan cảnh phía dưới võ giả. Tại phàm cảnh nội võ giả, vẹn vẹn sơ khuy võ đạo, có thể cảm giác được thiên địa linh lực tồn tại, từ đó hấp thu, sống được lực lượng. Mà tại đột phá thần đan cảnh sau đó, cảnh giới này được xưng là linh cảnh. Linh cảnh, là chỉ đạo cảnh phía dưới võ giả. Vấn đỉnh cảnh, chính là linh cảnh đỉnh phong. Đột phá linh cảnh võ giả, nhục thân hóa thành linh thể, chân khí trong cơ thể cũng theo đó hóa thành linh lực. Lâm Bạch bây giờ liền ở vào linh cảnh bên trong. Mà tu hành bước thứ ba, chính là đạo cảnh. Lâm Bạch cầm đạo quả. Như có điều suy nghĩ nói ra, võ đạo võ đạo. Võ đạo võ đạo, trước tu võ, sau tu đạo. Võ, vấn đỉnh cảnh chính là cực hạn. Đạo, thì là bắt đầu. Bước vào đạo cảnh, thì đại biểu cho một cái võ giả thật sự là bỏ đi nhục nhãn phàm thai, nhảy ra trong trời đất, không tại trong luân hồi, có thể trưởng sinh tử, đảo ngược thương khung. Lâm Bạch cầm trong tay đạo quả, trong lòng nhất niệm. Thôn phệ kiếm hồn. Bá. Thôn phệ kiếm hồn thu nhỏ, xuất hiện tại Lâm Bạch đầu ngón tay phía trên. Lâm Bạch tận lực khống chế thôn phệ kiếm hồn lực lượng, cho nên lần này thôn phệ kiếm hồn xuất hiện sau đó, cũng không có đại quy mô hủy diệt. Từ khi Lâm Bạch từ Kiếm Thần Sơn bên trên đi xuống sau đó, đạt được đạo quả cảm ngộ sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được đối với thôn phệ kiếm hồn không chế, là càng phát thuận buồm xuôi gió đi lên. Ngươi có vẻ như đối cái này đạo quả, mười phần có hứng thú, vậy liền cho ngươi đi. Lâm Bạch mỉm cười, đem đạo quả ném về phía thôn phệ kiếm hồn. Đạo quả đang bay đến thôn phệ kiếm hồn trước đó một khắc này, thôn phệ kiếm hồn đột nhiên rung động, một luồng hấp lực truyền đến, đem đạo quả bên trong số lượng không nhiều lực lượng triệt để hấp thu, rót vào Lâm Bạch thể nội. Mà tại thôn phệ kiếm hồn hấp thu đạo quả bên trong lực lượng sau đó, đạo kia quả liền hóa thành cho bụi, biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Cái này một luồng đạo quả bên trong lực lượng, rót vào Lâm Bạch thể nội, hóa thành đạo vận. Mà cũng tại lúc này, tại Lâm Bạch bên người, đồng nhiên có một mảnh thất thải quang mang tràn ngập mà ra. Quang mang bên trong, tựa hồ có nhập đạo đại yêu, thành Phật Phật chủ, đắc đạo võ giả, tại ngâm sướng cổ quái kinh văn. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Chúng sinh thường luân khổ hải, không phải thật đạo, phụ mệnh, tới lấy chân kinh. Yêu giả, như thế nào yêu? Sự tình ra khác thường vì cái gì? Nghịch thiên mà đi thì làm yêu. Lâm Bạch ngồi tại bên trong nhà gỗ, bên hai không ngừng quanh quẩn lấy một ít xa xăm mà có thần bí thanh âm. Mỗi người bọn họ đang nói riêng phần mình đạo, hình như có rất nhiều người, nhưng giờ phút này bị Lâm Bạch nghe vào trong tai, lại không có bất kỳ cái gì lộn xộn, ngược lại là bị Lâm Bạch từng chữ đều nghe được rõ ràng. Cái này tình huống duy trì trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới từ từ biến mất tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch nghe bên tai đạo âm, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu lĩnh hội. Hai ngày về sau, hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch đứng ở trước nhà gỗ bên dòng suối nhỏ, nhìn xem dòng suối nhỏ bên trong chậm rãi chảy tới suối nước, vui sướng hướng chảy hạ du. Lâm Dã ngồi tại bên dòng suối nhỏ, vui vẻ ăn cá nướng. Lâm Bạch cười nói, Lâm Dã, ngươi nói con suối nhỏ này cuối cùng kết cục ra sao? Lâm Dã nghe thấy Lâm Bạch mà nói, vì đó sững sờ, u mê không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, đúng vậy à, ngươi không biết, ta cũng không biết, có lẽ liền liền con suối nhỏ này cũng không biết bọn hắn muốn hướng chạy chỗ nào, nhưng là bọn hắn lại là vẫn tại hướng phía trước. Cái này rất giống là chúng ta những này tìm đạo người, biết rõ hư vô mờ mịt, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi về phía trước. Nghe đạo người, sớm sống chiều chết. Lâm Bạch thở dài một tiếng, trong mắt lần nữa nhìn về phía thế giới này thời điểm, tựa hồ nhìn thấy ngày xưa nhìn không thấy phong cảnh. Đi thôi, nên rời đi kiếm thần gia tộc rồi. Đi mục sơn đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua hắn ở lại Phi Long Lâm, khẽ lắc đầu, mang theo Lâm Dã đi Độc Cô gia tộc chào từ Dã sau đó, bị Độc Cô gia tộc võ giả đưa ra kính hồ, thẳng đến mục sơn mà đi. Chương 2846, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong kiếm thần gia tộc, Diệp thị nhất tộc. Diệp thị nhất tộc phòng khách chính bên trong, Diệp kiếm tôn sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, một tấm mặt âm trầm đều đủ để chảy ra nước, hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt phía dưới. Không nghĩ tới vậy mà nhường Lâm Bạch đi lên rồi. Mà ta càng không nghĩ đến chính là Lâm Bạch thế mà cùng Độc Cô gia tộc có sâu như vậy giao tình. Độc Cô kiếm tôn lão hồ ly này à, không hiển sơn không lộ thủy, thế mà lôi kéo được Lâm Bạch. Xem ra lần này Lâm Bạch không xa vạn dặm từ Đông Châu đi vào kiếm thần gia tộc, chính là Độc Cô gia tộc muốn hắn tới đi. Diệp kiếm tôn thấp giọng nói ra. Bây giờ Diệp kiếm tôn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Độc Cô gia tộc thân cận như thế, liền suy đoán Lâm Bạch đi vào kiếm thần gia tộc chính là bị Độc Cô gia tộc mời mà đến. Nó mục đích chính là muốn để Lâm Bạch leo lên kiếm thần sơn, vì Độc Cô gia tộc tìm kiếm cơ duyên. Nghe thấy Diệp kiếm tôn suy đoán, Diệp Kình Thiên nói ra, kiếm tôn lời ấy, cũng không phải không có đạo lý. Cái kia Lâm Bạch chính là Đông Châu Thánh Tử. So với Bắc Châu, Đông Châu tài nguyên tu luyện phong phú hơn, Lâm Bạch không có đạo lý đến Bắc Châu. Nếu là chính như kiếm tôn lời nói, Lâm Bạch là bị Độc Cô gia tộc âm thầm mời tới,

như vậy chỉ có Lâm Bạch có thể làm được rồi. Quả nhiên là hắn. Độc Cô Hạo khiếp sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Độc Cô ỷ Thiên nói ra, chỉ sợ bây giờ chúng ta trông thấy Lâm Bạch thực lực, vẹn vẹn hắn một góc của băng sơn, nhìn xem đi, không biết hôm nay Diệp Kiếm Quân có thể đem Lâm Bạch bước đến một bước nào. Cũng không biết Diệp Kiếm Quân có thể hay không bức Lâm Bạch thi triển ra toàn bộ bản sự. Độc Cô ỷ Thiên hai mắt lóe lên, có chút mong đợi nói ra. Mục Sơn phía đông, từng dãy chỉnh tề xếp hàng tướng sĩ, đem một khung lơ lửng ở giữa không trung vàng son lộng lẫy Linh Chu bảo hộ trong đó. Tại Linh Chu thanh nẹp bên trên, một hoàng tộc nam tử ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem cái kia trên đỉnh núi Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, hắn chính là Lâm Bạch. Đúng vậy, bệ hạ, nghe nói. Ngũ hoàng tử chính là ở trong Thiên Kiếm Thành, chết tại trong tay của hắn. Tại cái này hoàng bào nam tử bên người, một cái vị được thanh âm mặt trắng lao giả, nhẹ nhàng nói ra. Cái này hoàng bào nam tử, đương nhiên đó là bây giờ Lâu Nam Vương Triều Đế Quân. Lâu Nam Đế Quân hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt lướt lên một tia băng lãnh. Bên cạnh hắn thái giám vội vàng nói, bệ hạ, không thể tức giận nha, lai lịch người này bất phàm. Đông Châu học cùng có thể không phải chúng ta có thể trở mặt. Lâu Nam Đế Quân nói ra, chỉ hy vọng hôm nay Diệp Kiếm Quân có thể cố gắng một chút, đem hắn giết đi, cũng không uổng công ta mấy ngày nay ở giữa, ra roi thúc ngựa đi vào Mục Sơn. Chương 2848, Thiên Kiêu Chi Chiến, mở màn. Làm Lâu Nam Đế Quân tại cùng bên người thái giám nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia thái giám ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nói, bệ hạ, có vẻ như Độc Cô gia tộc hai vị kiếm tôn cũng tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn có vẻ như cùng mỗi cái gia tộc bên trong trường lão đều đứng tại trong đám mây, cũng không có hiện thân. Ồ! Lâu Nam Đế Quân cười một tiếng, quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Mục Sơn trên không bên trong tầng mây, tựa hồ có một ít sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ ở chỗ này chậm rãi quanh quẩn. Lúc có võ giả dùng cảm giác lực nhìn về phía tầng mây thời điểm, thì là bị tầng mây toàn bộ bắn ra. Không cần nhiều lời, cái này trong tầng mây liền có không được đại nhân vật. Lâu Nam Đế Quân nói ra, Diệp Kiếm Quân chính là bây giờ trong kiếm thần gia tộc kiệt xuất nhất thiên tiêu, mà Lâm Bạch chính là Đông Châu Thánh Tử. Hai người bọn họ, một cái đại biểu cho Đông Châu kiệt xuất nhất thiên tài, một cái đại biểu cho Bắc Châu kiệt xuất nhất thiên tiêu. Một trận chiến này, tự nhiên là sẽ khiến cao độ coi trọng. Không tin ngươi liền chờ lấy nhìn đi, trận chiến ngày hôm nay sau khi kết thúc, vô luận là ai thắng ai bại, trong vòng hai ngày, hai vị này tuyệt thế thiên kiêu một trận chiến tin tức, liền sẽ như là tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng quét sạch toàn bộ man cổ đại lục. Lâu Nam Đế Quân thấp giọng nói ra, Mục Sơn cánh bắc, một đám phúc hậu nam tử trung niên, vây quanh một thanh niên nam tử đảm tiêu lấy. Thanh niên nam tử này nếu là Lâm Bạch nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc, người này chính là ở trong ngộng cổ thành cùng hắn từng có một mặt ở giữa vị kia họ Tiền nam tử, tên là Tiền Mục. Tại Tiền Mục bên người, lấy trang hán đại ngưu cùng thiếu nữ xinh đẹp vẫn như cũ là theo sát lấy. Chỉ bất quá giờ khắc này ở Tiền Mục bên người, càng hay là đứng đấy hơn 10 vị phúc hậu nam tử trung niên. Cẩm y hề hoa bảo, xuyên kim mang ngọc, không có Lâu Nam Đế Quân thanh kia hoàng quyền khí phái, lại là nhiều một luồng phạm trần thương nhân khí tức. Cái này hơn 10 vị phúc hậu nam tử trung niên, đương nhiên đó là bây giờ Bắc Châu đại địa phía trên đấu võ tràng nhân vật cao tầng, cơ hồ là mỗi một vị đi tới, toàn bộ Bắc Châu đại địa liền sẽ muốn cùng nhau rung động ba lần. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch, Đông Châu Thánh Tử. Khó trách ở trong ngộng cổ thành nhìn thấy hắn thời điểm, cảm thấy tên của hắn quen thuộc như vậy. Tiên Mục nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Tráng hán đại ngưu cùng thiếu nữ xinh đẹp cũng là ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, hai mắt lóe ra ưu quang. Ở bên người Tiên Mục 10 cái phúc hậu nam tử trung niên nói ra, hắc hắc, Tiên Mục công tử, không nghĩ tới ngài tại Trung ương Thánh Quốc đều nghe nói qua cái này tên của Lâm Bạch nha. Tiên Mục nói ra, hừ hừ, Đông Châu học cung chính là có thể cùng Trung ương Thánh Quốc sánh vai cùng siêu cấp thực lực, Đông Châu Thánh Tử đương nhiên sẽ không quá yếu. Huống hồ, ngày đó Đông Châu Thánh Tử xuất thế sau đó, đã từng Trung ương Thánh Quốc còn hàng phía trước võ giả tiến về Đông Châu, đưa lên hạ lễ, chúc mừng Đông Châu Thánh Tử xuất thế. Ngày đó, ta tài thần gia tộc cũng là đưa lên không ít lễ vật. Hơn nữa còn là từ ta tự mình cùng đưa đến Đông Châu học cung. Chỉ bất quá đáng tiếc là, ta đi Đông Châu học cung thời điểm, cũng không có nhìn thấy vị này thánh tử. Đông Châu học cung nói Lâm Bạch đã ra ngoài du lịch rồi, cho nên, ta đối vị này Đông Châu thánh tử ấn tượng vẫn luôn không tốt. Trọng yếu nhất chính là, người này còn cùng ta ở trong ngộng cổ thành có chút ân oán. Tiên mục nghĩ tới trong ngộng cổ thành Lâm Bạch cưỡng ép điểm một vạn đàn nguyệt hà quỳnh tương thời điểm, bây giờ đều vẫn là trong lòng đau xót, đây chính là có giá trị không nhỏ linh dịch a. Nghe thấy tiên mục cùng Lâm Bạch có chút ân oán, cái này hơn 10 vị phúc hậu trung niên lập tức lúng túng một phần, nguyên bản còn muốn cáo chi tiên mục nói Lâm Bạch đã từng chính là trong Hắc Thủy Thành bất bại thần tướng, thế nhưng là nghĩ đến nơi đây, liền không có tại nói ra khỏi miệng. Tiên mục ngồi xuống cười nói, cũng tốt, vậy hôm nay chúng ta liền ngồi xuống xem thật kỹ một chút, đến tuột cùng là Đông Châu Thánh Tử cường đại, hay là kiếm thần gia tộc kiếm tử lợi hại. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, chỉ sợ đều sẽ gây nên man cổ đại lục phía trên thanh niên đồng lứa thiên kiêu giao phong bắt đầu a. Tiên mục khẽ cười nói, cái này hơn 10 vị phúc hậu trung niên hoảng sợ nói ra, tiên mục công tử. Chẳng lẽ một trận chiến này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tiên mục cười nói, đương nhiên, Đông Châu đệ nhất thiên kiêu cùng Bắc Châu đệ nhất thiên kiêu giao phong, tất nhiên sẽ gây nên trên man cổ đại lục một trận phong bạo, đến lúc đó man cổ đại lục các nơi thiên kiêu, liền sẽ theo thời thế mà sinh. Kỳ thật, cái này đều không có cái gì ngoại lệ. Vừa lúc thời gian này điểm, cũng kém không nhiều. Thanh niên đồng lứa thiên kiêu trên cơ bản đều nhanh muốn bước vào vấn đỉnh cảnh rồi, bước vào man cổ đại lục trạng thái đỉnh phong. Có lẽ các ngươi tại Bắc Châu trên đại địa, đồng thời không có chú ý những này. Nhưng là chúng ta tài thần gia tộc lại là quan chắc được rõ ràng. Trên man cổ đại lục, mỗi qua 20 năm tuế nguyệt, tất nhiên sẽ có một nhóm thiên kiêu xuất thế, lấy vô địch chi tư, quét ngang thiên hạ. Từ trước tới giờ không ngoại lệ. Hơn 20 năm trước, vị nào nghịch thiên kiếm tu Lâm Đạc, bây giờ Lam thị nhất tộc người cầm quyền Lam Lăng, Đông Châu Côn Khư chi chủ Lý Chính Nhất, kiếm thần gia tộc Phó Thanh Sương, những người này, không đều là hơn 20 năm trước quét ngang thiên hạ tồn tại sao? Chỉ tiếc, những người này không biết sống chết, đắc tội người không nên đắc tội. Tiên mục cười lạnh nói, cái này 10 cái phúc hậu trung niên, nghe thấy tiền mục nói ra mấy người này danh tự, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lạnh run mấy lần, cười khan hai tiếng, không dám đi tiếp tiền mục. Dù sao, mấy người này danh tự, thế nhưng là bây giờ ở trên man cổ đại lục, đều là cấm kỵ bình thường tồn tại. Một trận chiến này, đem kéo ra man cổ đại lục thanh niên đồng lứa tranh phong, cũng đại biểu cho cường giả thế hệ trước, chính thức muốn thoái ẩn. Tiền mục thấp giọng nói ra, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tại Mục Sơn chung quanh liền tụ đến đếm không hết võ giả, bọn hắn có thể là giấu đang âm thầm quan sát, có thể là trực tiếp đi ra tìm một chỗ tốt, chờ đợi lấy tỷ võ bắt đầu. Mà bây giờ có thể đi đến Mục Sơn tới võ giả, hoặc là Bắc Châu trên đại địa một ít thực lực cường đại, hoặc là chính là tòa nào đó trong thành trì đỉnh cao cường giả, dù sao là không có một cái nào kẻ yếu. Mà giờ khắc này, tại trong một khu rừng rậm rạp, một cái toàn thân hắc bảo nam tử trung niên, bên người đi theo một cái yêu mị bất phàm nữ tử, đi ra trong rừng, đứng ở trên nhánh cây, nhìn xem Mục Sơn bên trên Lâm Bạch. Xem ra hắn đã tìm tới thủy kính kiếm rồi. Cái này trung niên áo đen, thản nhiên nói, bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn, tất nhiên không sẽ cùng Diệp kiếm quân cưỡng ép động thủ. Cái kia yêu mị nữ tử gật đầu nói, chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại muốn đánh với Diệp kiếm quân một trận, đây là vì sao? Chẳng lẽ bọn hắn trước đó liền có ân oán sao? Áo bào đen trung niên nói ra, chuyện này ta cũng không phải là rất rõ ràng, ở trong vạn quốc cương vực sự tình, đều là Tô Yến Hoa cùng Tuần Chi tàng tại an bài, bất quá ta cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được một chút tin tức. Nghe nói,

Toàn bộ Mục Sơn trong nháy mắt này ầm vang sụp đổ. Ầm ầm. Mục Sơn sụp đổ, tiếng nổ lớn âm quanh quẩn giữa thiên địa. Đầy trời cuốn lên khói bụi, che khuất bầu trời. Mà ngay trong nháy mắt này, tại cái kia trong bụi mù, hai đạo tuyệt thế sắc bén kiếm mang chém ra, trực tiếp đem quyển này trời mà lên khói bụi xé rách trở thành mảnh vỡ. Liệt Thiên Kiếm Pháp, Khai Sơn Liệt Nhạc. Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Kiếm Quân, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, gánh tại trên vai Lượng Thiên Xích gầm vàng chấn động, không cách nào nói rõ trọng lực nghiền nát hư không, đánh út về phía Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân triệt thoái phía sau 100 mét, sắc mặt ngưng trọng, toàn thân trên dưới tản ra trận trận kiếm mang, trong tay vương cấp linh khí càng là truyền đến ngập trời kiếm minh. Vào thời khắc này, Diệp Kiếm Quân lật tay một trận chiến, một đạo sáng chói mục đích này kiếm mang lướt qua thương khung. Một kiếm này đánh tới, giống như đem trời đất mở ra, đem nhật nguyệt chém vỡ. Nhất Kiếm Quyết. Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo ở trong rừng trông thấy một kiếm này trong một chớp mắt, liền lập tức kinh hô lên. Đây cũng là trong kiếm thần gia tộc kiếm thần truyền thừa một trong, Diệp Nhất Kiếm Thần truyền thừa kiếm pháp Nhất Kiếm Quyết. Mà Độc Cô Ỷ Thiên cũng lĩnh hội tu luyện một bộ này kiếm quyết, hắn biết rõ bộ kiếm pháp này cường đại cùng trô đáng sợ. Cái này một đạo chém vỡ nhật nguyệt tinh thần một kiếm đánh út về phía Lâm Bạch, đánh trúng Lượng Thiên Xích phía trên, đem Lâm Bạch đánh lui 100 mét. Hoành Thụ Dài Nhất. Thập Tự Diệt Thần. Diệp Kiếm Quân sắc mặt lãnh khốc, tại một kiếm vỡ nát Lâm Bạch thế công sau đó, nâng lên lợi kiếm ở giữa không trung hai chém hai lần. Hai đạo tung hoành kiếm khí, giao nhau mà đến, đánh út về phía Lâm Bạch. Mà tại cái này một đạo giao nhau mà đến kiếm khí bên trong, đi vào Lâm Bạch trước mặt thời điểm, đống nhiên hóa thành một mảnh kiếm mang, từ bốn phía mỗi trong khắp ngõ ngách, đều nghiền nát thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Không tốt. Độc Cô Ỷ Thiên nhìn xem một kiếm này, lập tức kinh hô một tiếng. Độc Cô Ỷ Thiên cũng tu luyện Nhất Kiếm Quyết, không có người so với hắn rõ ràng hơn bộ kiếm pháp này chỗ cường đại rồi. Lâm Bạch tại cái này một mảnh trong kiếm quang, không trốn không né, mặc cho nó đánh tới, trên thân tràn ngập mà lên ba màu thần lôi bỗng nhiên lóe lên, đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Đánh trúng Lâm Bạch trên người kiếm mang, cũng tại trong khoảnh khắc bị Lâm Bạch trên người lôi đỉnh đánh nát. Lâm Bạch khiêng lấy Lượng Thiên Xích, nắm chặt yêu kiếm, từng bước một đi ra ngoài, nhìn về phía Diệp Kiếm Quân. Thật sự là yếu không thể nói kiếm pháp đâu. Lâm Bạch đi ra cái này một mảnh kiếm mang kiện hàng chi địa, lánh khóc cười một tiếng nói. Diệp Kiếm Quân hai mắt lóe lên, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Nhất Kiếm Quyết bên trong mạnh nhất một chiêu kiếm pháp, vậy mà không có thương tổn đến Lâm Bạch mảy may. Trên tầng mây Diệp Kiếm Tôn, trông thấy một màn này, sắc mặt càng là âm trầm như nước, nếu là liền Diệp Nhất Kiếm Thần lưu lại một kiếm quyết đều không thể làm bị thương Lâm Bạch. Vậy cái này một trận chiến, Diệp Kiếm Quân muốn thắng được, sẽ rất khó. Phi kiếm. Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Lâm Bạch khiêng lấy Lượng Thiên Xích đi tới, cười lạnh, hai thanh phi kiếm từ thể nội chui ra, một trái một phải, mang theo kiếm minh, thẳng hướng Diệp Kiếm Quân mà đi. Diệp Kiếm Quân không thể không phân tâm đối phó phi kiếm, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, muốn bằng vào cái này hai thanh phi kiếm giết ta. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường ta đi. Hừ hừ, ta chưa từng có nghĩ tới phải dùng phi kiếm giết ngươi, đầu lâu của ngươi, ta sẽ đích thân chém xuống đến. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nhe răng cười một tiếng, bước ra một bước, cửu trọng ý cảnh phi tốc ngưng tụ đến. Nguyên bản khuyết tán giữa thiên địa cửu trọng ý cảnh, giờ phút này tựa như chen trúc đồng dạng hội tụ ở trong cơ thể của Lâm Bạch, tại thôn phệ kiếm hồn vận dụng phía dưới. Dung hợp duy nhất. Một luồng ngập trời lực lượng, lập tức từ Lâm Bạch yêu kiếm phía trên lan tràn ra. Chín ý hợp nhất. Chu tiên. Yêu kiếm pha không, kiếm mang diệt thần. Làm Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, bầu trời vì đó tối sầm lại, nhật nguyệt trong nháy mắt không ánh sáng, bốn phía trong hư không tựa hồ còn truyền đến thần Phật thút thít thanh âm. Chỉ mỗi ngày không ánh sáng trong một chớp mắt, một đạo thôn phệ thiên địa kiếm mang phá không thẳng hướng Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân trông thấy một kiếm này đánh tới, thần sắc lấy làm kinh ngạc, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Cùng lúc đó, trên người hắn kiếm mang không bị khống chế vận chuyển mà lên. Tại Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu, một mảnh hắc vụ phun trào, hắn võ hồn, một lần nữa xuất thế. Trên đỉnh đầu của hắn, một mảnh màu vàng đất lờ mờ thế giới hiện hiện, mơ hồ trông thấy tại cái kia một mảnh thế giới bên trong, trên mặt đất cắm vô số võ hồn lợi kiếm. Đây chính là Diệp Kiếm Quân võ hồn, đế cấp võ hồn, kiếm hồn thế giới. Hắn võ hồn vậy mà đã đến. Thần cấp. Chân chính thần cấp võ hồn. Lâm Bạch vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu võ hồn, khó có thể tin nói. Lâm Bạch đã từng nhớ kỹ, ban đầu ở lĩnh Nam thời điểm, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân liều chết một trận chiến, lúc ấy Diệp Kiếm Quân cũng thi triển qua võ hồn, chỉ bất quá khi đó Diệp Kiếm Quân thi triển ra võ hồn kiếm hồn thế giới vẹn vẹn đế cấp võ hồn mà thôi. Mà bây giờ làm Lâm Bạch lại một lần nữa nhìn thấy cái này võ hồn sau đó, lại là thần cấp võ hồn. Diệp Kiếm Quân đỉnh đầu võ hồn, mặt lộ cười lạnh, năm đó kiếm thần gia tộc đem ta mang đến man cổ đại lục phía trên nhất đất nghèo, phong ấn võ hồn, để cho ta bắt nguồn từ không quan trọng, trải qua cực khổ, tăng cường đạo tâm. Lâm Bạch, lúc ấy ngươi tại lĩnh Nam nhìn thấy ta võ hồn, vẹn vẹn bị phong ấn võ hồn mà thôi. Mà bây giờ ngươi trông thấy võ hồn, mới là võ hồn diện mục thật sự. Thần cấp võ hồn, kiếm hồn thế giới. Diệp Kiếm Quân trên mặt lộ ra tự tin vô cùng cười như điên nói. Thần cấp võ hồn. Độc Cô Kiếm Tôn đứng tại trong tầng mây, kinh hãi vô cùng nhìn về phía Diệp Kiếm Quân, liền liền Độc Cô Kiếm Tôn cũng không biết, nguyên lai Diệp Kiếm Quân người sở hữu thần cấp võ hồn. Diệp Kiếm Tôn khẽ cười nói, xem ra Diệp Kiếm Quân võ hồn bí mật là giữ không được, bất quá cũng không có quan hệ. Bây giờ hắn đã là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, ít ngày nữa sẽ phải bước vào vấn đỉnh cảnh, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn quật khởi. Lâu Nam Đế Quân hoảng sợ nhìn xem Diệp Kiếm Quân, thần cấp võ hồn. Tài thần gia tộc Tiền Mục hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, hừ hừ, kiếm thần gia tộc Diệp Kiếm Tôn thế nhưng là tâm cơ thật sâu à, thế mà đem Diệp Kiếm Quân ẩn tàng được sâu như vậy. Khó trách. Khó trách Diệp Kiếm Tôn muốn đưa Diệp Kiếm Quân rời đi kiếm thần gia tộc tu luyện, hừ hừ, nếu để cho Độc Cô nhất tộc biết Diệp Kiếm Quân võ hồn chính là thần cấp, chỉ sợ Độc Cô gia tộc Kiếm Tôn, đi ngủ đều ngủ không đến đi. Tiên Mục mỉm cười, cẩn thận tính toán một phen nói ra, chẳng qua hiện nay nhìn, đương đại thanh niên đồng lứa bên trong, tính cả Diệp Kiếm Quân, xuất hiện ở trên man cổ đại lục cũng đã có 3 cái thần cấp võ hồn rồi. Mà Độc Cô Hạo cùng Độc Cô ỷ Thiên cũng là nhao nhao kinh hãi. Độc Cô Hạo kinh ngạc nói, ta mặc dù nghe nói qua Diệp thị nhất tộc phong ấn Diệp Kiếm Quân võ hồn, nhường hắn đi ra ngoài lịch luyện, nhưng là ta phỏng đoán, coi như Diệp Kiếm Quân giải khai võ hồn phong ấn, cũng nhiều nhất bất quá là chuẩn thần cấp võ hồn đi. Lại không nghĩ tới. Độc Cô ỷ Thiên kinh ngạc nói, đúng vậy a, không nghĩ tới hắn lại là thần cấp võ hồn.